cả hạm đội nhìn chỉ ra dáng hơn được mười mấy chiếc chiến hạm cướp được của Nam Thiên Môn mà thôi. Nhưng cho dù là vậy, chỉ dựa vào con số khổng lồ trước mắt thôi đã đủ kinh dị rồi. Trước giờ chưa từng có một thế lực yêu quái nào có năng lực làm đến được mức này. Na Tra có thể đoán chắc khỉ đá đã hoàn toàn vượt qua được khó khăn lớn nhất là làm sao để yêu quái phi hành được khi đấu với thiên quân rồi. Mà cách chỗ Na Tra chưa tới 5 dặm, trong một hố sâu vừa mới nứt từ còn nguyên vết bùn đất, còn có một chiếc chiến hạm đang chậm rãi dâng lên. Ở Hoa Quả Sơn, mấy hố sâu giống thế này phải vài chục cái. Đống chiến hạm này đều là được chế tạo bên trong mấy hố sâu thế này sao? Hắn, rốt cuộc đã làm gì dưới mí mắt của chúng ta chứ? Na Tra nhìn về phía Trị Quốc Thiên Vương bên cạnh. Giờ phút này đây, vẻ mặt của Trị Quốc Thiên Vương cũng chấn động giống hệt Na Tra. Trị Quốc thò đầu nhìn bên dưới, đừng bảo nguyên cả phần đất đai bên dưới đều trống rỗng cả nhé. Đây đúng là một con khỉ siêu việt lạ thường. Đa Văn Thiên Vương từ đằng xa vội vã chạy tới, nhìn cảnh tượng giữa không trung, cũng kinh sợ không khép được mồm. Thật vất vả tâm trạng mới bình phục lại được, Đa Văn nói với Na Tra và Trị Quốc, Hoa Quả Sơn truyền tin tới, bọn chúng muốn quyết chiến với Thủy Quân Thiên Hà, bảo chúng ta hiệu lệnh rút quân. Gì cơ? Bọn chúng muốn quyết chiến với Thủy Quân Thiên Hà. Lại là một tin tức khiến người chấn động. Thủy Quân Thiên Hà đã đến rồi. Na Tra vội vàng hỏi. Quân Tiên Phong đã đến phía tây bắc cách Hoa Quả Sơn 300 dặm. Vừa nghe được lời này, Na Tra lập tức nheo mắt nhìn về phía Hoa Quả Sơn. Thấy vậy Đa Văn Thiên Vương vội bổ sung, bọn chúng còn nói, đám người Lý Thiên Vương đã được giấu đi rồi. Hơn nữa một phần quân đội mà chúng ta nhìn thấy sẽ được dùng để phòng thủ Hoa Quả Sơn, tuyệt đối đủ để ứng phó với Nam Thiên Môn năm canh giờ, bảo Tam Thái Tử đừng nhớ thương. Na Tra lập tức nhục chí, y ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy hạm đội thuyền gỗ của Hoa Quả Sơn đang chậm rãi tách ra. Hướng về phía tây bắc chỉ có một nửa. Hơn nữa toàn bộ đều là bằng gỗ. Trị Quốc hít sâu một hơi, đồng ý với chúng đi. Lùi về sau 5 dặm. Chính vào lúc này, lại thấy Na Tra lấy ra phong hỏa luân nhảy lên không trung. Tam Thái Tử muốn đi đâu? Đống thuyền gỗ này muốn qua về 300 dặm cũng phải cần 3 canh giờ đúng chứ? Ta muốn xem thử hắn làm sao dùng loại thuyền gỗ này đánh bại Thủy Quân Thiên Hà trong vòng 2 canh giờ. Na Tra nói. Chương 302, Xung Phong. Trong cuồng phong, hạm đội chậm rãi bày ra trận hình cánh hạc. Vô số thiên binh tay cầm binh khí bay lên trời, tạo thành thuẫn trận hoặc là cung tiễn trận. Bánh răng sắt xoay tròn, nỏ hạng nặng trên chiến hạm cũng được kéo căng trong tiếng gào thét của thiên binh. Cờ xí bay phấp phới, tất cả thiên tướng đều lẳng lặng nhìn chăm chú tầng mây cuộn trào mãnh liệt như là sóng lớn trong biển cả, chờ đợi quân địch đến đây. Qua hồi lâu, ở phía trước cách hạm đội 3 dặm, một con yêu quái mọc ra một đôi cánh chim, trong ngực ôm một quả cầu sắt cỡ chừng thùng nước, như một con cá chuồn bay ra khỏi mặt nước. Chợt lộ ra khỏi tầng mây, xông thẳng lên không trung. Tiếp theo đó là con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư, một đàn. Đám yêu quái này mặc giáp đen cùng một kiểu dáng thống nhất. Hoặc là có cánh, hoặc là không có cánh, nhưng không một ngoại lệ đều ôm một quả cầu sắt giống hệt nhau, hơn nữa đều không đếm xỉa đến những thứ đang bắn đến của hạm đội. Bọn chúng muốn làm gì? Thiên Nhậm nheo mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ở phía sau gã, mũi tên của vô số thiên binh di động theo bóng dáng của đám yêu quái nọ. Nhưng rất nhanh bọn họ không còn chú ý tới đám yêu quái bay trên không trung kia nữa. Một chiếc chiến hạm bằng gỗ toàn thân đen tuyền giống hệt một con thuyền hải tặc, như là cá heo nhảy ra khỏi tầng mây. Tiếp theo, đám thiên binh nhìn thấy vô số chiến thuyền giống hệt nhau nhảy ra khỏi mây. Trên tầng mây vô biên vô tận chỉ chớp mắt đã được chia thành 2 trận doanh bạc và đen. Là 600 chiếc chiến hạm loại này. Thiên Hành nhất thời bật cười. Chỉ bằng đống chiến hạm phế phẩm này mà đòi đối kháng với thiên quân. Thiên Nhậm lại cười không nổi, có được 600 chiếc chiến hạm loại này, ít nhất đã chứng tỏ bọn chúng có năng lực chế tạo chiến hạm. Bằng không? Chẳng có bất cứ ai có thể giúp bọn chúng chế tạo được nhiều như vậy. Trong sự chú ý của thiên quân, chiến hạm của Hoa Quả Sơn chậm rãi bày trận, chính là trận hình tên nhọn dùng để tấn công. Bọn chúng muốn làm gì? Xông thẳng tới đây. Không cần chúng ta ra tay, chỉ với chiến hạm thôi đã có thể đâm cho bọn chúng nhão nghẹt ra. Thiên Hành bật cười ha ha. Bầu không khí vốn nghiêm trọng trên chiến hạm chỉ huy thoáng cái biết mất tâm. Trên những chiến hạm sắc đen, có rất nhiều yêu quái bắt đầu bay lên không trung. Phần lớn bọn chúng đều có cánh thịt màu đen, có chút giống với cánh mà Thiên Đình phân phối cho thiên binh. Một đống yêu quái đen nghịt bay xung quanh hạm đội, như thể một đàn ông đang bay lượn vần quanh tổ ông. Vượt ra ngoài dự đoán của Thiên Nhậm, trong đội quân có chí ít là 30.000 yêu quái này, tất cả binh sĩ đều là mặc trang phục thống nhất. Đây có phải đã chứng tỏ bọn chúng cũng đã có được năng lực chế tạo ra các loại vũ khí hay không? Bất chợt Thiên Nhậm hơi trợn to mắt, trên mặt lộ ra vẻ lo ngại. Sao vậy? Thiên Hành hỏi. Bọn chúng không có thuẫn binh. Nghe vậy Thiên Hành cũng đã phát hiện ra. Khác với những tấm thuẫn bạc sáng chói có thể thấy khắp nơi của thủy quân Thiên Hà, bên phía quân đội của Hoa Quả Sơn thì cả nửa tấm thuẫn cũng không có. Thậm chí trên bông thuyền cũng không có. Trận hình công kích phối hợp với bộ đội công kích, bọn chúng không tính phòng phủ à. Thiên Hành hừ lạnh nói, còn chưa kịp đợi bọn chúng xông tới trước mặt chúng ta thì đã bị bắn thành con nhím rồi. Ở đằng sau bọn họ, các binh sĩ đều kích động, cung trong tay đã được kéo căng. Bên phía Hoa Quả Sơn, chiến thuyền chỉ huy treo soái kỳ Mỹ Hầu Vương chậm rãi lái ra rời khỏi hạm đội khoảng chừng 20-30 trượng. Các yêu tướng tụ tập trên bông thuyền nhanh chóng nhường ra một lối đi nhỏ. Ở phía cuối con đường nọ, Khỉ Đá mặc một bộ giáp đen. Dẫn theo Đoản Chủy và Cửu Đầu Trùng, bước từng bước tiến lên đầu thuyền. Hắn nhấc chân dẫm lên mạn thuyền thấp bé, đứng thẳng đón gió, ánh mắt chậm rãi lướt qua hạm đội của thủy quân Thiên Hà, mặt không cảm xúc. Lúc này, tuy nói nhân mã bên phía Hoa Quả Sơn ít hơn thủy quân Thiên Hà rất nhiều, nhưng chiến thuyền của bọn họ nhỏ, dàn trận ra, nên nhìn vào hai bên đều có cảm giác như thế lực ngang nhau. Có điều đây chỉ là biểu tượng. Thuyền hạng nặng bằng sắt thép đối đầu với thuyền tam bản loại nhỏ, bất kể là về chất hay là về lượng, Thiên Nhậm đều có lòng tin rất lớn sẽ đánh bại được con khỉ này. Nhưng sẽ đơn giản như vậy sát. Dựa theo chiến báo lúc trước, con khỉ này hẳn là cực kỳ xảo trá mới đúng, không giống kiểu khinh địch tùy tiện xuất kích lắm. Rất nhiều nghi ngờ quanh quẩn, Thiên Nhậm vịn mạn thuyền, trong tiếng cười đắc chí mãn ý xung quanh, gã lại trầm mặc không nói lời nào. Tướng quân, hạ lệnh đổi trận hình đi, đổi thành trận hình xung kích. Chúng ta nhào lên là có thể đánh bại bọn chúng. Thiên tướng bên cạnh đề nghị. Thiên Nhậm sờ chòm râu ngắn ngủn dưới cằm, cắn răng, nhìn chằm chằm đội quân nhìn như không chịu nổi một kích trước mặt. Qua rất lâu, gã mới nhẹ giọng nói, không. Chúng ta lại đợi thêm chút nữa, coi thử bọn chúng muốn chơi trò gì. Cờ xí bay phấp phới trong cuồng phong, hai đội quân cứ giằng co như vậy. Qua hồi lâu, trận thuẫn khổng lồ lơ lửng trước quân hạm của thủy quân Thiên Hà bắt đầu di động, nhưng vẫn phòng thủ hạm đội nghiêm ngặt. Hừ, các ngươi cho rằng đây là Sương Vũ Sơn à? Khỉ Đá đứng trên thuyền chỉ huy bên phía quân đen hít sâu một hơi. Hắn phất tay, nhẹ giọng nói, toàn quân, xuất kích. Xuất kích. Yêu binh trên chiến thuyền đồng loạt giơ binh khí trên tay, thanh giọng gào thét. Âm thanh nọ nhanh chóng truyền khắp cả hạm đội. Tất cả yêu quái đều nhè răng nanh rít gào điên cuồng. Như muốn gào vang khắp cả trời đất vậy. Dưới ánh mặt trời, đám thiên tướng thậm chí có thể thấy được gân xanh gồ lên trên những gương mặt dữ tợn của đám yêu quái. Sĩ khí cao như vậy. Giờ phút này đây, trước mặt bọn họ dường như không còn là một đội quân yêu quái, mà hệt như một đám dạ thú đơn thuần. Tất cả thiên binh thiên tướng đều ngơ ngác. Kèn lệnh to lớn đặt ở trên chiến hạm của hai phe đều đã được thổi lên, âm thanh đinh tai nhức óc. Trên các bục cao ở đuôi chiến hạm, từng con yêu quái to lớn cao chừng một trượng, thân trên được vẽ các hình xăm quỷ dị bắt đầu dùng cả sức bú sữa mẹ để đánh trống trận. Trong tiếng đùng đoàn, tầng mây vô biên như thể đều đang nhảy nhót theo tiết tấu của tiếng trống. Hạm đội đen bắt đầu tiến lên. Thật sự bắt đầu tấn công. Thiên Nhậm trừng lớn hai mắt với vẻ khó tin. Đây là chuyện gì chứ? Cách đánh này, có ý nghĩa gì sao? Hay là nói, Hoa Quả Sơn đã xảy ra chuyện gì mà bọn họ không biết? Thiên Nhậm không có được đáp án. Bất kể thế nào, gã vẫn ra lệnh nghênh chiến. Từng trận thuẫn đều hơi nhích về trước một đoạn. Ở đằng sau trận thuẫn, thiên binh trận kích vỗ cánh tụ tập, chuẩn bị để sau khi trận thuẫn nhận lấy đợt công kích thứ nhất xong thì sẽ phụ trách làm khiên thịt đánh chính diện trên chiến trường. mà đằng sau trận thuẫn, thiên binh trận đao kiếm lại đã siết chặt vũ khí tản ra, chuẩn bị sau khi trận kích xuất kích thì sẽ nhắm vào sơ hở của đối thủ để đột tiến, trực tiếp đánh giáp lá cà với yêu quân. Còn về thiên binh trận tiễn ở phía sau cùng thì vẫn luôn kéo căng dây cung, chỉ chờ yêu quân tiến vào phạm vi công kích. Trước khi hai bên giao chiến chính diện, chắc hẳn phải có cơ hội bắn ít nhất là 5 đợt. Nếu lợi dụng tốt, trong 5 đợt bắn này có thể giết được rất nhiều yêu quái. Quan trọng nhất là, nó có thể làm hao mòn cực lớn đến sĩ khí quân tiên phong của đối phương. Chuẩn bị thế này gần như đã là có 102 rồi. Không chỉ là thủy quân thiên hà, dù là toàn bộ thiên quân, 500 năm qua cũng chưa từng gặp phải yêu quân nào cần bọn họ phải ra sức chuẩn bị thế này. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tất cả thiên binh đều nín thở, trừng to mắt. Tốc độ của yêu quân dần tăng tốc, những gương mặt dữ tợn càng lúc càng rõ ràng. Thiên binh cấp úy đứng trên chỗ cao phụ trách tính toán khoảng cách, cầm kính viễn vọng, nhắm một mắt đang liên tục tính toán. Còn cách 90 trượng, 80, 70, 60, 50, 20. Tay của thiên binh nọ đang chậm rãi giơ lên. Quân binh cờ lệnh bên cạnh đã nghẹn muốn nổ phổi. Chỉ cần cánh tay đó hạ xuống, quân binh đó sẽ dùng hết toàn bộ sức lực để phất cờ lệnh. Sau đó là ngàn vạn mũi tên cùng bắn. Đúng vào lúc này, một quả cầu sắt đen với kích cỡ bằng thùng nước từ trên trời giáng xuống. Nó rớt thẳng xuống khu vực trống rỗng ngay trung tâm hạm đội. Đó là thứ gì? Thiên Hành hỏi. Lời gã còn chưa dứt thì đã thấy chính giữa quả cầu sắt nọ chợt lóe lên một ánh sáng trắng. Ầm. Quả cầu sắt chợt hóa thành một ngọn lửa rồi nổ tung. Khí lưu mãnh liệt nhanh chóng khuếch tán, 6-7 thiên binh ở gần bị nổ bay. Hai chiếc hạm hạng nặng gần nhau lắc lư không ngừng trong dòng khí lưu đang tàn sát bừa bãi. Đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Toàn quân ồ lên, trận hình hỗn loạn. Còn chưa kịp chờ thủy quân thiên hà làm rõ hiện giờ rốt cuộc là tình huống gì, vô số quả cầu sắt giống hệt vậy từ trên không trung rơi xuống. Ngay lập tức cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn. Những quả cầu sắt đó rơi lên bông thuyền, ngọn lửa nháy mắt quét ngang, cắn nuốt các thiên binh không hề có sự chuẩn bị nào. Chúng rơi vào trong trận, cả trận hình đều bị phá vỡ rối tung cả lên. Rơi vào bên cạnh chiến hạm, vì lực đẩy mạnh mẽ. Cả chiếc chiến hạm sắt thép hạng nặng sẽ mất khống chế, đâm về phía quân mình ở bên cạnh. Mọi thứ đều hỗn loạn. Trong dòng khí lưu nóng rực, thiên binh bình thường thậm chí còn không khống chế được thân thể của mình. Khói đen dày đặc bay lên trời, dù là chiếu hữu bên cạnh cũng không nhìn rõ được tướng mạo của nhau. Thiên Nhậm và Thiên Hành đều trợn tròn mắt. Yêu quân ở đằng xa đã xông vào phạm vi tấn công, hiệu lệnh từ binh sĩ cờ lệnh đã được truyền đi, nhưng chỉ có lác đác mấy mũi tên được bắn ra, mà còn chẳng có mũi tên nào được bắn chính xác vào kẻ địch. Cả nhánh quân đội rõ ràng đã hiện ra trạng thái mất khống chế. Chính vào lúc này, yêu quân tới gần, bắt đầu điều chỉnh trận hình. Yêu binh vốn xông lên ở phía trước lại vỗ cánh thả chậm tốc độ, mấy chục chiếc chiến hạm đằng sau bọn chúng thì lại tăng tốc xông lên trước. Trong nháy mắt giao chiến, yêu quân trực tiếp dùng chiến hạm phá tan trận thuẫn vẫn còn đang ở trạng thái hỗn loạn tại tuyến đầu của thủy quân Thiên Hà. Mấy chục chiếc chiến hạm gỗ càng là bởi vì không thể giảm tốc độ đã đâm thẳng vào trên chiến hạm sắt thép hạng nặng phía sau trận thuẫn, toàn bộ đều rớt ra từng mảnh. Nhưng vậy thì sao chứ? Chỉ là mấy chiến hạm mà thôi. Thủy quân Thiên Hà lúc này đây, đã là quân lính tan rã rồi. Chiến đấu thế này, quân đội của Hoa Quả Sơn đã lặng lẽ huấn luyện vô số lần, thủy quân Thiên Hà lại chưa gặp phải bao giờ. Có chuẩn bị tâm lý đánh với không có chuẩn bị tâm lý, phối hợp chặt chẽ đánh với một đám hỗn loạn, thuần một nhóm hành giả đạo đánh với đa số là ngộ giả đạo. Dù chỉ có binh lực bằng 1/3 của đối phương thì đã sao chứ? Dù trang bị không bằng thì sao chứ? Dù là thuyền tam bản nhỏ đấu với thuyền hạng nặng thì đã sao chứ? Trận hình phòng ngự của thủy quân Thiên Hà bị xé mở một lỗ hổng trong sự đột kích của yêu quân Hoa Quả Sơn. Yêu quái chen chúc ùa lên như nước lũ vỡ đê nhanh chóng tàn sát khắp mỗi ngóc ngách. Đối mặt với những gương mặt dữ tợn tràn đầy thù hận, đối mặt với từng đôi mắt đỏ bừng, sĩ khí của thủy quân Thiên Hà dũng mãnh thiện chiến từng chút sụp đổ. Tất cả mọi thứ tới quá đột ngột. Đột ngột đến mức đầu óc của Thiên Hành và Thiên Nhậm vẫn còn đang trống rỗng. Chính lúc này, có hai cái bóng hạ xuống trên bông thuyền chỉ huy. Là Mỹ Hầu Vương và Cửu Đầu Trùng. Có thiên binh gào lên. thoáng chốc vô số trường kích bao vây lớp lớp xung quanh hai người. Cách lớp lớp phòng ngự, khỉ đá lạnh lùng nhìn Thiên Hành. Nói, giao tên râu quai nón này cho ta, ta và hắn có thù riêng. Ta cũng có thù riêng với hắn. Cửu đầu trùng nguyết khỉ đá một cái, nói, ngươi quên kẻ tạo cái chiến trận khốn khiếp lần trước khiến ta cực kỳ chật vật chính là hắn sao? Khóe miệng Thiên Hành chợt run rẩy. Chương 303, tin dữ, 1. Máu tươi, lông vũ, thậm chí cả thi thể đều thi nhau rơi xuống như mưa. Một chiếc chiến hạm màu bạc lộ ra khỏi tầng mây, khói đen bốc ngùn ngụt rớt xuống mặt đất, hắn. Hắn thật sự làm được rồi. Gió mạnh thổi bay đám mây bên cạnh đi, trong mắt của Na Tra sắp rớt cả ra ngoài. Đầu tiên là cho nổ tung cả hạm đội, tiếp đó lại là tấn công. Chỉ trong khoảng thời gian hai quân chạm trán nhau, thủy quân Thiên Hà đã lập tức bại tan tác. Cả quá trình trước sau chỉ không quá một khắc. Tướng sĩ của hai bên đã hoàn toàn giáp lá cà. Thiên quân tổ chức trời rạc không thể dựng lên bức phòng ngự được. Cả chiến trường trở thành loạn chiến. Mưa tên bay đầy trời, Đoản Chủy dẫn theo cấm vệ đoàn của gã qua lại giữa các chiến hạm, dùng cung tiễn bắn rớt thiên binh lạc đàn. Đại giác từ trên trời nhảy xuống đạp mạnh lên thuyền địch, nắm lấy cột buồm quét ngang. Giác xà xách tam xoa kích đâm chọc, thỉnh thoảng ném thi thể thiên binh bị ghim trên tam xoa kích đi. Gã trông hệt như một ác quỷ đang núp trong chỗ tối. Còn về đám yêu binh thì tên nào tên nấy bổ nhào về thiên binh thiên tướng trước mặt mình như phát điên. Bọn chúng dùng đao chém, dùng kiếm đâm, dùng răng cắn, xài hết tất cả những thứ có thể xài. Hầu như tất cả yêu quái đều chém giết đỏ cả mắt rồi. Trên mặt mỗi một thiên binh đều đầy vẻ hoảng sợ. Giờ phút này đây, dù là trang bị đầy đủ, dù nhân số đông đúc thì có tác dụng gì chứ? Vào giây phút hai quân đối đầu thì sĩ khí của thủy quân Thiên Hà gần như bị phá nát hoàn toàn. Các thiên binh vẫn giữ lại được chút xíu tính kỷ luật còn đang tử thủ chiến hạm. Bên phe yêu quái thì đã vứt bỏ thuyền của mình, để mặc chúng như những dòng nước lũ đâm vào trên thuyền địch. Na Tra hoàn toàn bị cảnh tượng máu thịt bay tung tóe trước mắt dọa cho ngơ ngác. Đây mới là thực lực của Hoa Quả Sơn sao? Lúc trước ở Hoa Quả Sơn, Na Tra chỉ kiêng dè mỗi khỉ đá. Trong mắt Na Tra, Hoa Quả Sơn ngoại trừ khỉ đá ra, đám còn lại đều là một đám lâu la mà thôi. Nhưng hôm nay đánh tan tác thủy quân Thiên Hà là sức mạnh của khỉ đá sao? Hồi đó nếu không phải Lý Tịnh bị bắt, vậy đối diện với quân đoàn thế này, Nam Thiên Môn chắc cũng không chống đỡ được bao lâu. Na Tra thầm nghĩ. Tranh đấu giữa sống và chết, rất nhiều thiên binh vẫn đang liều mạng giữ vững, nhưng có tác dụng gì chứ? Na Tra tận mắt nhìn thấy một thiên binh thật vất vả mới đỡ lấy được cây lan nha bổng trong tay voi tinh cao gấp đôi mình, nhưng chỉ chớp mắt đã bị chuột tinh đằng sau lưng đâm xuyên tim. Thủy quân Thiên Hà bại trận là đều chắc chắn. Trong sự hỗn loạn, trên bông thuyền, khỉ đá chậm rãi nhấc chân tiến lên trước một bước. Lập tức vòng vây xung quanh lại lớn hơn một vòng. Đã sợ hãi đến vậy, cần gì phải gắng gượng chứ? Khỉ đá như cười như không nhìn đám thiên binh cầm trường kích chỉ về phía mình. Một mũi tên lạc bắn trúng thiên binh cấp úy trên lầu cao. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, thân thể tên thiên binh đó rớt ra khỏi lan can, rơi xuống nện mạnh lên bông thuyền cạnh bên khỉ đá. Tất cả thiên binh đều sợ hãi trừng to mắt. Khỉ đá lạnh nhạt liếc nhìn thiên binh cấp úy đang thoi thóp bên cạnh. Sau đó hắn lại nhìn về phía Thiên Hành. Còn nhớ ta chứ? Ngươi, là con hầu yêu ở đầm Tử Vân Bích Ba. Trí nhớ tốt lắm. Khỉ đá bước từng bước về phía gã. Theo mỗi bước chân của hắn, đám thiên binh dần dần lùi về phía sau, thẳng đến không còn đường lui. Khỉ đá dừng bước, ngẩng đầu, nhếch khóe miệng hỏi, là nhớ từ trước rồi hay bây giờ mới nhớ? Ta nhớ lần tập kích Hoa Quả Sơn ngươi cũng có phần thì phải. Đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ. Thiên Hành cắn chặt răng không lên tiếng, sắc mặt đỏ bừng như màu gan heo. Thiên Nhậm bước lên chắn giữa khỉ đá và Thiên Hành, rút trường kiếm quát lớn, bày trận. Rõ. Thiên Nhậm hạ lệnh. Sau đó túm Thiên Hành phía sau bay lên không. Mười thiên tướng lập tức tụ tập về phía hai người, phía sau là càng nhiều thiên tướng hơn đang đuổi tới. Đâu có dễ vậy được. Nụ cười trên mặt khỉ đá tắt hẳn. Hắn giơ tay. Mười mấy thiên binh chắn trước người bị kim cô bỗng quét bay. Một quả cầu sắt đen đang từ trên không rơi xuống ở phía xa nháy mắt bị hắn hút vào trong lòng bàn tay, sau đó ném về phía các thiên tướng đang tụ tập. Ầm. Lại là một tiếng nổ vang lên, ngọn lửa tàn sát bừa bãi, khói đen nồng nặc bay lên. Những vụ nổ thế này có sức sát thương khá lớn với thiên binh, song lại không hề có hiệu quả với các thiên tướng. Nhưng ngọn lửa cùng với khói dày đặc đã mạnh mẽ cắt ngang quá trình bày trận của bọn họ. Chỉ cần trong chớp mắt là đủ rồi. Thiên hành còn chưa kịp thoát ra khỏi đám khói dày đặc, một cánh tay đầy lông đã thò vào bên trong đám khói, bóp lấy cổ họng của gã. Tiếp đó, hiện rõ trước mặt của gã là một gương mặt lông lá với biểu cảm dữ tợn. Ngươi cho rằng ngươi vẫn có thể thoát được nữa à? Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng vậy đâu. Thiên hành hoảng sợ trợn to hai mắt. Một trận gió lớn thổi qua, thổi tan đi khói mù. Ở phía sau, thiên nhậm cầm trường kiếm đang gào thét xông về phía khỉ đá. Một thiên binh bất hạnh, bởi vì khói mù không thấy gì lơ ngơ đi đến chỗ cách khỉ đá chỉ có một trường. Khỉ đá thân hình lóe cái đã túm lấy thiên hành vọt ra sau tên thiên binh nọ. Đón lấy. Hắn nhấc chân đá tên thiên binh đó về phía thiên nhậm. Thiên nhậm đang đà chạy nhanh nên đâm phải thiên binh nọ. Chờ thiên nhậm đẩy thiên binh qua một bên, tìm thấy được khỉ đá trong đám thiên binh và yêu quân bay đầy trời như châu chấu, thiên hành đã sớm bị khỉ đá kéo lên trên không trung cách một dặm rồi. Trên không trung, thiên nhậm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mày nhíu chặt của gã chậm rãi thả lỏng. Trường kiếm trong tay vô lực buông xuống. Lúc này đây, gã đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tên lạc bay khắp trời, khói đen dày đặc bốc lên ngùn ngụt. Chiến hạm rơi xuống hết chiếc này tới chiếc khác, thiên binh chết trận hết người này tới người khác. Chiến trận mà các thiên tướng ngẫu nhiên bày ra cũng sẽ nhanh chóng bị yêu quân dũng mãnh phá tan. Quân đội phe thiên đình đã sớm bị giết đến quân lính tan rã. Rất nhiều thiên binh đang chạy trốn ra vòng ngoài nhưng yêu quân lại cắn chết không buông. Chỉ trong lúc thiên nhậm tìm cách muốn cứu viện thiên hành, rửu đầu trùng đã ở đằng sau gã giết ba thiên tướng. Mà chủ tướng của quân địch hiện giờ đang bóp cổ họng phó tướng của gã, đứng bên ngoài một dặm cười với gã. Sao lại thành ra thế này chứ? Thiên nhậm ngơ ngác hỏi. Gã đã rất cẩn thận rồi, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Chỉ vỏn vẹn không tới ba khắc, 9 vạn đại quân, binh bại như núi đổ. Tướng quân, giờ làm sao đây? Gần 50 thiên tướng tụ tập ở phía sau gã. Thiên nhậm liếc nhìn cửu đầu trùng cách không xa đang dây dưa với 4 thiên tướng, sau đó lại nhìn thiên hành đang bị khỉ đá bóp chặt cổ họng. Gã nhắm hai mắt, đầy vẻ vô lực, rút lui. Âm thanh nhức tai chậm rãi vang vọng trên chiến trường. Đây là tín hiệu rút lui. Lấy thiên hành làm trung tâm, hơn 50 thiên tướng liều mạng chém giết xông ra ngoài. Dọc đường vô số thiên binh tham gia vào đội ngũ của bọn họ. Chiến hạm vẫn đang được thiên quân khống chế bắt đầu thay đổi phương hướng muốn đột phá vòng vây, nhưng yêu quái đã sớm chen chúc đầy con đường đằng trước. Rất nhiều thiên binh thiên tướng chẳng thể sống sót được tới giây phút rời khỏi chiến trường. Nơi cách chiến trường ngoài 10 dặm, Dương Thiền đứng trên một chiếc chiến hạm, từ phía xa xa trông về chỗ này. Nhìn thấy chiến hạm rơi xuống, nhìn thấy thiên tướng bị bao vây. Nhìn thiên binh bị xé nát thành mảnh nhỏ. Nhìn khỉ đá cua kim cô bỗng dẫn dắt chúng yêu trung chuyển trời đất, nhìn đội quân sắc đen như cơn lũ tàn sát bừa bãi khắp mỗi ngóc ngách. Thủy quân thiên hà uy chấn tam giới của thiên đình, gần 1/3 quân lực đang chậm rãi sụp đổ tan rã trước mặt nàng. Hốc mắt nàng hơi ửng đỏ. Dương Thiền tỷ, tỷ làm sao vậy? Dĩ Tố đứng bên cạnh hỏi. Dương Thiền hít sâu một hơi, thở dài, không sao, chúng ta trở về thôi. Thắng thì tốt. Quyết định của hắn không sai, súng đạn quả thực có tác dụng với thiên quân. Chiến hạm lẻ loi chậm rãi chuyển bánh lái. Bay trở về. Trận chiến này, yêu quân Hoa Quả Sơn truy kích thủy quân Thiên Hà hơn 50 dặm. 9 vạn đại quân cánh giữa của thủy quân Thiên Hà, ngoại trừ số ít tướng lĩnh thành công trốn thoát ra thì không còn một ai sống sót. Những chiếc chiến hạm rơi xuống mặt đất dựng đứng nhìn như những tấm mộ bia to lớn lặng yên. Chiến đấu đến sau cùng. Đám yêu quái như thể bị điên không tìm được một thiên binh nào còn sống, thế là đành đem thi thể phanh thây xé xác, đành chém loạn lên những chiếc chiến hạm sắt thép, gào thét điên cuồng với bầu trời cao, như thể đang cất chứa một sự phẫn nộ vô biên vô tận cần phải phát tiết. Thủy quân Thiên Hà, hơn 9 vạn đại quân, lợi kiếm của thiên đình lại không chống đỡ được 2 canh giờ. Nói chính xác hơn là, bọn họ còn không chống đỡ được nổi một khắc. Đây chính là kết quả giấu tài hơn 10 năm của Hoa Quả Sơn, cũng là một lần tổn thất nặng nề nhất của Thiên Đình trong cuộc chiến Thiên Đình và yêu quái suốt ngàn vạn năm qua. Mà đây chẳng quả chỉ mới là bắt đầu. Ba canh giờ sau, tin tức này được Thiên Nhậm may mắn thoát được thông qua Ngọc Giản báo cho binh sĩ ở Sương Vũ Sơn viết thành chiến báo đặt ở trên bàn của Thiên Bồng. Thiên Bồng ngồi ngay ngắn trước bàn. Nhìn quyển thẻ tre đó, qua rất lâu vẫn không nói câu nào. Lúc này y vẫn không biết, tin dữ sắp đối mặt vẫn không chỉ chừng này. Cách phía đông nam Sương Vũ Sơn hơn 1.200 dặm. Cuối xuân đầu hạ, tôm cá lớn nhỏ khác nhau trong dòng sông nhỏ uốn lượn đang thoi thóp nổi lềnh bềnh trên mặt sông, nơi chúng trôi qua, cỏ cây điêu tàn. Con sông nhỏ đó chảy qua rừng cây, băng qua đồng bằng, cuối cùng chảy vào một tòa thành nhỏ được xây dọc sông. Tòa thành nhỏ này như là thành chết, trên đường phố trống rỗng. Đừng nói là người, ngay cả súc vật đều không nhìn thấy. Một cơn gió thổi qua. Lá của mấy cái cây thấp lùn bên đường rơi xuống đất. Một thư sinh trung niên sắc mặt trắng nhợt nhạt run rẩy đẩy mở cửa, nhưng chỉ mới bước qua bậc cửa thì trượt chân ngã trên đất, không còn hơi thở. Lại thêm một người, trong thành này còn bao nhiêu người sống? Một tên quỷ sai sắc mặt trắng như tuyết đội một chiếc mũ cao, cầm xích sắt từ trong góc bay ra. Trang phục trên người giống hệt bộ khoái của quan phủ, chỉ có khác đằng trước ngực là chữ sai. Lý Quả Phụ ở thành đông, nhưng mà cũng sắp chết rồi. Lâm lão hán trong đại viện Lâm gia vẫn đang gắng gượng, đoán là có thể chống đỡ thêm được hai ngày. Một văn quan địa phủ mặc áo bào trắng của văn sứ lật dở sổ, đi ở bên cạnh quỷ sai, à, đúng rồi, vẫn còn hai người. Con trai của tên què họ Lý ra ngoài vẫn chưa về, chắc mấy ngày nữa sẽ trở lại. Vào thành rồi thì cũng không chống đỡ được bao lâu. Còn có Điền gia có một vài đựng nước lớn, lương thực cũng đều là hàng tích trữ. Văn sứ áo trắng vừa lật sổ vừa đếm, đếm tới mức quỷ sai đều thấy phiền. Được rồi, ta dẫn tên này về trước sau đó sẽ trở lại. Gã nói xong thì bèn dùng sức quăng, xích sắt trong tay lập tức bay về phía thư sinh trung niên nọ, nhưng nó lại xuyên qua thân thể thư sinh như ảo ảnh vậy. Gã dùng sức kéo, hồn phách của thư sinh lập tức bị kéo ra ngoài. Thư sinh nọ ngơ ngác chỉ biết đi theo quỷ sai. Chờ sau khi bóng dáng quỷ sai dẫn theo quỷ hồn biến mất, văn sứ ngẩng đầu nhìn trời, cắn cán bút lầu bầu, thượng cấp nói sẽ báo chuyện này lên trên, cũng không biết đã báo chưa nữa. Sao Long Vương còn chưa tới nhỉ? Trong lúc gã đang lầu bầu, bèn nghe được tiếng sấm vang đội, từng giọt mưa thưa thớt bắt đầu rơi xuống. Văn sứ đứng trong thành ngẩng đầu nhìn lên, loáng thoáng thấy được bốn con rồng lớn màu sắc khác biệt đang uốn lượn trong tầng mây. Chương 304, tin dữ, 2, bệ hạ, thủy quân Thiên Hà lạm dụng thả ôn độc vào trong nước giết hại muôn dân là chuyện xác thực không cần nghi ngờ. Chúng thần khẩn cầu bệ hạ lập tức hạ chỉ bắt giữ Thiên Bồng. Bệ hạ, Thiên Bồng trong mắt không còn thiên pháp là sự thật không thể chối cãi, tuyệt đối không thể bỏ mặc được đâu ạ. Chúng thần khẩn cầu bệ hạ làm chủ cho ngàn vạn sinh linh. Thủy quân Thiên Hà đã là mối hại với tam giới, chúng thần khẩn cầu bệ hạ hãy sớm quyết đoán. Thần nguyện dẫn binh chinh phạt thủy quân Thiên Hà. Khẩn cầu bệ hạ cho phép. Trên điện Linh Tiêu, muôn miệng một lời. Chứng cứ vô cùng xác thực. Chẳng có ai đứng ra thay Thiên Bồng nói chuyện cả. Dù là tiên gia bên phe Ngọc Đế cũng đều lặng im. Trước mặt sự thật rõ ràng, không ai dám đứng cùng chiến tuyến với Thiên Bồng. Thái Bạch Kim Tinh ngẩng cao đầu đứng bên trong chúng tiên, mặt không cảm xúc. Giờ phút này đây, còn ai đủ năng lực xoay chuyển tình thế đây? Trên Long ỷ, Ngọc Đế ngồi im lặng, sắc mặt xanh xám, không nói một lời. Ngọc Đế khẽ khoát tay áo, khanh gia bên cạnh tuyên bố tạm nghỉ. Bước vào trong phòng, còn chưa kịp đợi Quyến Liêm đóng cửa, Ngọc Đế đã hất văng Lư Hương Tử Kim nằm trên bàn. Ngươi lập tức hạ phàm, đối mặt hỏi rõ ràng chuyện này cho trẫm. Chẳng lẽ trước khi hắn hạ độc vào nước không chú ý đến dòng chảy con sông của Sương Vũ Sơn sao? Ngọc Đế chỉ về phía Quyển Liêm quát mắng. Đã bao nhiêu năm, từ khi tòa trấn điện Lăng Tiêu đến nay Ngọc Đế chưa từng phẫn nộ đến thế. Cái cảm giác đó như thể là bị lừa dối, bị Thiên Bồng nguyên soái mà mình vẫn luôn tin tưởng nhất, coi trọng nhất lừa dối. Bệ hạ bớt giận. Quyển Liêm vội chắp tay nói, chuyện này chỉ sợ có nội tình khác. Ngọc Đế vịn bàn, thở hổn hển hơi bình phục lại cảm xúc. Qua rất lâu, Ngọc Đế lạnh lùng nhìn Quyến Liêm nói, nội tình gì chứ? Quyến Liêm nói, nguyên soái không phải là người lỗ mãng như vậy. Mấy trăm năm trước, thủy quân thiên hà cũng từng phụng chỉ dùng độc rồi, không thể nào phạm phải sai lầm như vậy được. Với lại, chuyện lần này không thông báo báo trước, nhưng nguyên soái cũng đã cam đoan sẽ khống chế nghiêm ngặt. Không thể nào lại phạm phải sai lầm cấp thấp vậy được. Ôn độc vốn là đã khó khống chế, khó bảo đảm hắn không thao tác sai lầm được. Ngọc Đế hừ lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi chợt do dự, như là đang nghĩ đến chuyện gì đó, nói, dùng Ngọc Giản thông báo tình hình ôn độc cho hắn, bảo hắn phải cho trẫm một câu trả lời rõ ràng. Rõ. Lúc này âm thanh của Khanh gia ngoài cửa truyền vào, bệ hạ, thời gian không còn sớm nữa, chúng tiên gia mời bệ hạ trở lại điện. Ngọc Đế thoáng trầm mặt. Hít sâu một hơi, bãi giá. Ngọc Đế ngồi trên long ỷ cao cao, hắn giọng, nói khẽ, bệnh dịch ở Nam Chiêm Bộ Châu xảy ra quá đột ngột, tuy nói thủy quân thiên hà từng báo sẽ dùng chút ít ôn độc ở Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng đó là sử dụng với đám yêu quái. Giữa hai chuyện này có liên quan gì chứ? Nếu có liên quan, bệnh dịch có phải do thủy quân thiên hà gây nên không? Nhưng là vì nguyên nhân gì chứ? Rất nhiều điều vẫn chưa biết. Trẫm cho rằng hiện giờ mọi chuyện chưa rõ ràng mà đã kết luận bừa bãi, không phải quá nóng vội rồi sao? Nếu đã như vậy, thần khẩn cầu bệ hạ lập tức hạ chỉ gọi Thiên Bồng về. Đồng thời giao trách nhiệm cho các bộ thu thập chứng cứ, chính diện đối chất. Thái Bạch Kim Tinh chắp tay nói. Đúng đúng. Gọi Thiên Bồng lập tức trở về thiên đình đối chất. Chúng tiên gia nhau nhau phụ họa. Ngọc Đế vuốt vuốt chòm râu dài hơi suy tư, lạnh nhạt nói, chuyện này, hơn ngàn vạn sinh linh nhân gian bị hại, thiên đình chấp chưởng tam giới tất nhiên không thể ngồi xem bỏ mặc được. Nhưng theo trẫm thấy, lúc này thủy quân thiên hạ vẫn còn đang giữ thánh chỉ phụng mệnh giết yêu, lâm trận đổi tướng thực sự không ổn. Không bằng chờ sau cuộc chiến rồi hãy xử lý. Các vị ái khanh thấy thế nào? Ngọc Đế nói xong bèn giang hai tay. Nhìn xuống chúng tiên gia bên dưới. Bệ hạ nói có lý, chuyện này chân tướng còn chưa rõ ràng. Thủy quân thiên hà lại đang giữ thánh chỉ, nếu là quyết định tùy tiện, chỉ sợ sẽ tổn hại thiên uy, dùng túng sự kiêu ngạo của đám yêu quái nhân gian. Có tiên gia ủng hộ Ngọc Đế lên tiếng. Lời bệ hạ rất đúng, lâm trận đổi tướng là tối kỵ của nhà binh. Cho dù thủy quân thiên hà có làm sai thật, cũng phải đợi cuộc chiến kết thúc rồi mới xử lý. Lúc nào thì cuộc chiến mới xong? Nam Thiên Môn đã đánh hơn mấy năm vẫn không giải quyết được Hoa Quả Sơn. Nếu thủy quân thiên hà dây dưa mấy chục năm, chẳng lẽ chuyện này phải chờ qua mấy chục năm sau mới bàn tiếp? Nếu vậy thì có thể đặt ra một kỳ hạn cho thủy quân thiên hà, bắt buộc phải kết thúc chiến trận trước kỳ hạn đó. Muốn cho một kỳ hạn không phải không được, nhưng kỳ hạn này phải tính thế nào đây? Chúng tiên gia ngươi một lời ta một câu bắt đầu nghị luận. Trong lúc đang nghị luận, Quyển Liêm từ bên cạnh không người đi vào điện, lặng lẽ nói vài câu bên tai Ngọc Đế. Đôi mắt Ngọc Đế trừng lớn. Yêu quái cũng có ôn độc. Chuyện này nếu không lấy ra được chứng cứ rõ ràng, chỉ sợ khó mà khiến chúng tiên gia trên điện Lăng Tiêu tin phục được. Nhưng mặc kệ bệnh dịch rốt cuộc có liên quan lớn cỡ nào với thủy quân thiên hà, nếu là có thể kéo dài tới sau cuộc chiến thì dựa vào chiến công của thủy quân thiên hà, chắc hẳn cũng có thể giảm nhẹ tội được. Chỉ cần không phải thủy quân thiên hà cố ý thả độc là được, nếu là cố ý thì chẳng ai bảo vệ được Thiên Bồng cả. Thái Bạch Kim Tinh lạnh lùng đảo mắt nhìn một vòng, phát hiện số đông tiên gia dường như đều đã đồng ý với ý kiến của Ngọc Đế thì bèn không người chắp tay định nói gì đó. Bỗng chốc, một thiên binh từ bên ngoài điện chạy vào, quỳ gối bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ. Thập điện Diêm La cùng Thượng Tấu, quân tiên phong thủy quân thiên hà đại bại ở Đông Thắng Thần Châu, hơn 9.1800 người chết, trong đó có 30 vị có tiên tịch. Hồn phách đều bị hầu yêu ở Hoa Quả Sơn thu hết không thể tiến vào luân hồi. Bởi vì con số quá lớn, Minh Phủ khẩn cầu Ngọc Đế phái binh nghênh đón hồn phách về. Ngay lập tức chúng tiên gia trở nên xôn xao, duy chỉ có Thái Bạch Kim Tinh như đã sớm biết nên mặt không biến sắc, khóe miệng hơi nhếch lên. Trận chiến này của Hoa Quả Sơn, thủy quân thiên hà hao tổn 9.000.000 đại quân, còn kèm thêm vô số vật tư chiến hạm tinh nhuệ. Tuy Hoa Quả Sơn bên này cũng tổn thất gần 50 chiếc chiến hạm cùng với 7.000 binh tướng, nhưng về tổng thể thì lần này đã kiếm lời. Không chỉ vì chiến tổn của Hoa Quả Sơn khá nhỏ, còn là vì thu hoạch quá phong phú. Đầu tiên là chiến hạm, dưới trướng Thiên Nhậm có 302 chiếc chiến hạm hạng nặng. Sau trận chiến vẫn còn hoàn chỉnh có 80 chiếc, thậm chí những chiếc chiến hạm bị rơi rất tổn hại, bảo thạch trong trận pháp hạch tâm cũng được khỉ đá sai người lấy đi. Với Hoa Quả Sơn, đây là một khoản tài phú to lớn. Về mặt vật tư, lần này thủy quân Thiên Hạ vốn là chuẩn bị cho chiến trận lâu dài. Kết quả không ngờ đến Hoa Quả Sơn lại toàn quân bị diệt. Tuy nói phần lớn vật tư bị thiêu hủy trong trận chiến, nhưng số đan dược, kim tinh, mũi tên còn sót lại, thậm chí là các loại vật liệu vẫn chất chồng như núi. Còn về vũ khí, ngoại trừ cánh chim không lấy xuống được, áo giáp binh khí là nhiều không đếm xuể. Sau trận chiến này, có thể nói là khỉ đá nhờ chiến tranh phát tài lớn. Cả Hoa Quả Sơn bao gồm các loại trang bị vật tư như chiến hạm, đan dược, binh khí áo giáp đang túng thiếu thoáng chốc trở nên cực kỳ dư dả. Khỉ đá chỉ chỉnh lý đóng chiếc lợi phẩm này thôi đã hao phí mất 2 ngày. Trong 2 ngày này, không biết tại sao, hạm đội Nam Thiên Môn lại tự giác rút lui 30 dặm. Khỉ đá thấy rất bất ngờ. Nhưng đó đều là mấy chuyện nhỏ nhặt. Dù sao thì Nam Thiên Môn cũng chỉ là tới góp vui, ngày thường chỉ cần đề phòng là được. Đối thủ chân chính là Thủy quân Thiên Hà. Mà chuyện khỉ đá quan tâm nhất bây giờ tất nhiên là tăng cường quân bị và vũ trang. Dọn dẹp chiến trường xong, khỉ đá thu hoạch được đống lớn vật tư chuẩn bị cho chiến tranh. Có đống lớn vật tư vũ trang này, có nghĩa là có thể trang bị cho nhiều bộ đội hơn. Rất nhiều lính mới vũ khí không đầy đủ vốn để dành dự bị. Được trồng lên áo giáp của thiên quân, thoáng cái trở nên khác biệt. Tất nhiên, trước khi cho bọn chúng mặc vào thì khỉ đá cũng không quên sơn đống đó thành màu đen, để trên chiến trường có thể dễ phân biệt. Hắn cũng cho sơn chiến hạm thành màu đen luôn. Đợi xong xuôi mọi chuyện, đã là 4 ngày trôi qua. Trong 4 ngày qua, Thiên Hành là tù binh duy nhất của trận chiến này tất nhiên bị giày vò không ra hình thù nữa. Thậm chí thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn lúc dùng với Quản Mục Thiên Vương, dù là yêu binh chấp hành dụng hình cũng phải biến đổi sắc mặt. Nhưng Thiên Hành không hổ là một trong cửu tinh của Thủy quân Thiên Hà. Tuy nói chỉ có cảnh giới kim tiên, nhưng cương quyết không nói ra nửa lời xin khoan dung. Tất nhiên, muốn làm nam nhi kiên cường thì phải trả một cái giá lớn. Cái giá Thiên Hành phải trả là khỉ đá hạ lệnh hình phạt sử dụng không ngừng tăng cao. Mấy hình phạt cực kỳ âm hiểm, nhiều lần khiến gã ngất đi thiếu chút nữa không cứu được. Nhưng cho dù như vậy, gã vẫn chưa từng cúi đầu. Đến ngày thứ 5 sau khi trở về Hoa Quả Sơn, cách nhánh thủy quân Thiên Hà thứ 2 đến Hoa Quả Sơn chỉ còn lại 1 ngày, khỉ đá nhận được một tin tức cực kỳ xấu. Ngươi nói cái gì? Bọn chúng để cả hạm đội thủy quân Thiên Hà kia bỏ chạy. Tiếng trống giận của khỉ đá quanh quẩn trong động phủ. Hai mắt hắn trừng to, nhìn Vạn Thánh Long Vương dường như lại già hơn ở trước mặt. Vạn Thánh Long Vương chậm rãi nhắm hai mắt, khẽ gật đầu. Lúc trước không phải nói với ta thủy quân Thiên Hà ở Sương Vũ Sơn vẫn còn ở nguyên tại chỗ không hề di chuyển hả? Vậy sao có thể đột nhiên chạy ra biển được chứ? Hả? Ngươi nói rõ cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lúc trước Ma Vương quả thực đã báo cho Lão Long như vậy. Vạn Thánh Long Vương nói. Hả, ngươi là muốn nói ngay cả ngươi mà hắn cũng lừa? Khỉ đá giận dữ nện một quyền lên chiếc bàn bên cạnh, lập tức tiếng vỡ vụn vang lên. Mảnh gỗ vụn bay tung tóe, cả chiếc bàn đều bị đánh vỡ nát. Vạn Thánh Long Vương nhíu chặt lông mày, im lặng không nói. Qua hồi lâu, chờ đến khi cảm xúc của khỉ đá dần bình phục, hắn mới cười lạnh nói, vậy chính là nói, bọn chúng lúc đầu chỉ là rút lui về Sương Vũ Sơn, chứ không hề phái người chú ý thủy quân Thiên Hà nhỉ. Ha ha ha, 6 tên phế vật, bùng loãng không trát được tường mà. Là lỗi của Lão Long, từ trước đến nay vẫn luôn là Lão Long cố gắng thúc đẩy liên hợp với Sương Vũ Sơn, xin Hầu Vương giáng tội. Vạn Thánh Long Vương quỳ phịch lên đất. Thấy cảnh này, lửa giận của khỉ đá thoáng cái bị nghẹn. Vội tiến lên đỡ Lão dậy, nói, Lão Long Vương nói quá lời. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu, Lão Long Vương không cần tự trách. Khẩn cầu Hầu Vương giáng tội. Vạn Thánh Long Vương không người nói. Khỉ đá liếc mắt nhìn cửu đầu trùng vẫn luôn cà lơ phất phơ đứng bên cạnh, bất dĩ thở dài, hắn vẫn cắn chặt răng như cũ. Cảnh tượng lập tức trở nên lúng túng. Chính vào lúc này, Hắc Tử từ bên ngoài động đi vào, nhìn thấy vậy không khỏi ngây ra. Làm sao vậy? Cửu Đầu Trùng đỡ Vạn Thánh Long Vương, nói, Nhạc Phụ đại nhân, chúng ta trở về trước thôi. Hầu Vương còn có chính sự phải xử lý. Vạn Thánh Long Vương khẽ gật đầu, xong mới run rẩy rời đi, trên đường còn không ngừng thở dài. Chờ bọn họ rời đi rồi, Hắc Tử chắp tay nói, Hầu ca, tên thiên tướng râu quái nón tỉnh rồi, xử lý thế nào đây? Tiếp tục dụng hình sao? Khỉ đá hung ác hôi hôi tay, giết đi, hồn phách lưu lại, thi thể thì trả về cho thiên bồng. Mẹ nó, coi thử lần này hắn có tức chết không? Dừng chốc lát, hắn lại bổ sung, bảo Cửu Đầu Trùng đưa đi cho nhanh. Chương 305, Tin Dữ, 3. Một lục địa trôi lơ lửng trên tầng mây dày nặng. Bến cảng to lớn không còn thấy chiến hạm đông đúc như ngày thường, dù là vệ binh phòng thủ cũng ít đi rất nhiều. Bởi vì nhân thủ không đủ, ngày xưa hai bang trực giờ đành phải gộp vào một bang. Thậm chí nhìn cả quân cảng giờ đây vắng ngắt, cực kỳ trống trải. Một trận gió mạnh thổi qua, xé rách quân kỳ. Trên một trạm gác to lớn, một thiên tướng chống trường kích nheo mắt nhìn về phía mặt trời mới mọc nơi đường chân trời. Âm! Tiếng gì vậy? Có người la lên. Hình như là có thứ gì đó rơi xuống, mau đi xem thử. Thiên tướng cúi đầu. Thấy mười mấy thiên binh đang tụ về một góc. Đây là gì vậy? Tử thi. Tử thi này từ đâu ra vậy? Hình như vừa chết không lâu. Thiên tướng vội vàng chạy tới đẩy đám thiên binh đang tụ tập ra, khi thấy thi thể thì lập tức hít một ngụm khí lạnh. Trước mắt thiên tướng này là một thi thể đẫm máu, cả người đều là vết thương. Tay chân không lành lặn, khuôn mặt thì bị tàn phá đến nỗi không cách nào nhận ra. Bởi vì rơi xuống từ trên cao, nhìn cả người có vẻ không có một chỗ nào lành lặn hoàn chỉnh, ngay cả đầu cũng, có chuyện gì vậy hả? Thiên tướng gào lên. Có thiên binh chỉ về phía đông nam hét lên, bên đó có người. Thiên tướng vội ngẩng đầu. Nhìn thấy cái bóng lẫn vào trong đám mây ở xa xa, biến mất tăm. Ngươi! Nhanh đi bẩm báo cho thiên phụ tướng quân. Mấy người các ngươi, đưa thi thể đến y viện. Những người còn lại giữ vững cương vị, tăng cường cảnh giới. Trong căn phòng nho nhỏ, mấy tên y quan tụ lại cẩn thận kiểm tra thi thể đó. Ngay bên cạnh bọn họ, nơi góc phòng, thiên bồng đang ngơ ngác trợn tròn mắt. Y yên tĩnh, ngồi thẫn thờ, ngồi yên bất động nhìn chằm chằm mặt đất không một vật nào. Đôi tay đặt trên tay vịn ghế dựa của y đang siết chặt. Thiên phụ đứng ở bên cạnh hơi không người. Sắc mặt ngưng trọng. Vào một canh giờ trước, thiên bồng mới từ Nam Chiêm Bộ Châu chạy về vân vực Thiên Cảng. Bởi vì sáu yêu vương bỏ lỡ cơ hội tốt để tấn công, hiện giờ hạm đội ở bên đó đã hoàn toàn thoát hiểm, tiến vào giai đoạn phản công. Đáng tiếc, sáu tên yêu vương nọ là đồ nhát gan, hoàn toàn vứt bỏ đại bản doanh Sương Vũ Sơn này, dẫn theo tàn quân trốn chui trốn nhủi. Do đó, trong khoảng thời gian ngắn sợ cũng khó lấy được chiến quả gì. Thiên Bồng đành phải tạm giao quyền chỉ huy cho Phó tướng Thiên Nội trước, bản thân vội chạy trở về vân vực Thiên Cảng để chuẩn bị cho kế hoạch bước tiếp theo. Chẳng ai ngờ rằng, tia sáng xuyên qua song cửa sổ chiếu lên gương mặt của Thiên Bồng. Nó lạnh như một hầm băng, chẳng có chút độ ấm nào. Thực ra tất cả mọi người đều đã dự cảm được chuyện này rồi, chỉ là không ngờ sẽ xuất hiện với cách thức thế này. Thiên Phụ ngẩng đầu, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Một vị y quan không người rón ra rón rén đi tới trước mặt Thiên Bồng, chắp tay nói, nguyên soái, thân phận người chết đã xác định được. Thiên Bồng hơi nhếch miệng, qua lúc lâu mới nói, là ai? Giờ phút này đây, giọng nói của y run rẩy biến điệu hoàn toàn. Y quan cúi đầu nói, là Thiên Hành tướng quân. Ầm một tiếng, tay vịn ghế dựa bởi vì không chịu nổi sức mạnh bị bóp vỡ nát. Trong đống gỗ vụn bay tán loạn, Thiên Bồng chậm rãi hít sâu. Nhắm hai mắt, qua rất lâu vẫn không nói ra được một lời. Thiên phụ vẫn luôn đứng bên cạnh lặng lẽ nháy mắt với y quan. Mấy vị y quan hiểu ý lui ra khỏi phòng, trước khi đi còn đắp vải trắng lên cho thi thể Thiên Hành. Trong phòng chỉ còn lại Thiên Bồng, Thiên phụ và cả Thiên Hành đã hoàn toàn biến dạng. Mọi thứ như đã đóng băng trong nháy mắt. Thiên Bồng cứ ngồi lặng lặng như vậy, hai mắt nhắm chặt. Thẳng đến khi mặt trời lặn về phía tây, Thiên Bồng mới chậm rãi mở to hai mắt, hít sâu một hơi, nói, an táng trọng thể đi. Hốc mắt đã sớm tràn đầy tia máu hơi đỏ lên. Trên bài vị nên viết thế nào? Thiên phụ không người hỏi. Thiên bồng mím môi, nhất thời chẳng nói nên lời được. Đúng vậy, trên bài vị phải viết thế nào? Người tên là Thiên Hành sao? Không. Thiên Hành chỉ là một phong hào mà Thiên Định ban cho gã mà thôi. Huyết chiến ở Ninh Tây, gã thân trúng 15 đao, vẫn trong tình thế binh lực thiếu thốn tử thủ 8 ngày đợi được cứu viện, công huân rất cao. Sau trận chiến đó, Thiên Bồng xin công huân cho gã, Thiên Định ban phong hào Thiên Hành, từ đó trở thành xưng hô mà mọi người gọi gã. Trước đó nữa, Thiên Bồng thậm chí còn không biết trong quân đội của mình có một người như vậy. Nhớ ngày đó ăn mừng, cái tên thật thà này còn say khướt kéo Thiên Bồng tự mình giới thiệu. Đáng tiếc y rốt cuộc vẫn không nhớ nổi. Ở Thiên Đình, với phần lớn tiên gia thì cái tên ban đầu không quan trọng, quan trọng là phong hào. Mà Thiên Hành này chết rồi, sẽ nhanh chóng có một Thiên Hành khác thay thế vị trí của gã. Một cái tên mơ hồ, đến ngay cả tướng mạo cũng dần trở nên mơ hồ. Tên đại tướng đã theo mình 500 năm này, ở trong cửu tinh có tư chất kém nhất, tu vi yếu nhất, nhưng lại là tên chiến đấu sinh động nhất. Hắn có lỗi gì chứ? Cho dù có lỗi, cũng là lỗi của ta. Mọi thứ hắn làm đều là do ta ra lệnh. Thiên Bồng mím chặt môi, thân thể run khẽ, nói. Binh giáng trước Nam Thiên Môn, ngoại trừ Thiên Nhậm ra, chính là Thiên Hành xông pha tuyến đầu, vì vậy còn bị trách phạt. Không ngờ kết cục lại chết thảm như vậy, ngay cả hồn phách đều rơi vào trong tay yêu hầu. Thiên Bồng cắn chặt môi, cắn rách chảy cả máu. Y run rẩy chống bàn trà đứng dậy, bước từng bước ra ngoài, không dám quay đầu nhìn thi thể được phủ vải trắng nọ lấy một cái. Nguyên soái, người không sao chứ? Thiên phụ hoảng sợ tiến lên trước đỡ lấy y, nhưng lại bị Thiên Bồng đẩy ra. Ta không sao. Gió mát trên không trung thổi tới chính diện. Thiên Bồng ngẩng đầu, kéo chặt lấy áo choàng, dùng sức trợn to mắt, đi xử lý chuyện của Thiên Hành cho xong đi. Nhưng hay là nguyên soái đi nghỉ ngơi chốc lát đi. Ta nói ta không sao, ngươi nghe không hiểu à? Thiên Bồng cất cao giọng quát mắng. Thiên phụ sững sờ. Tiếng quát của y dập dần khuếch tán bên trong thiên cản trống trải, vệ binh phòng thủ hoảng sợ nhìn về phía hai người. Thiên Bồng thu liễm cảm xúc, cúi đầu, nói khẽ, đi thôi, thời gian không còn nhiều nữa. Gọi mọi người tới đầy đủ, lúc này nên xử lý cho xong chuyện của Thiên Hành luôn. Qua một lúc nữa ta phải chạy tới Đông Thắng Thần Châu. Nguyên soái, tang lễ của Thiên Hành tướng quân nên dựa theo phẩm cấp gì? Đây là văn bia chuẩn bị cho Thiên Hành tướng quân, xin nguyên soái xem qua. Thiên Hoành tướng quân không có con nối dõi, cũng không có thân thích. Vậy nên, không thể gửi trợ cấp được. Phải giải quyết thế nào xin nguyên soái định đoạt? Đang là thời chiến, sợ là đa số tướng lĩnh đều không thể trở về được. Đây là danh sách mời dự tính, xin nguyên soái xem qua, Thiên Hành tướng quân có để lại di chúc. Nếu có một ngày bất hạnh bỏ mình thì sẽ quyên tăng di vật cho quân ta. Phải xử lý thế nào, xin nguyên soái định đoạt. Từng cuộn thẻ trẻ được đặt trước mặt Thiên Bồng, nhìn như chữ chữ đều thấy máu. Nguyên soái, lúc trước đã viết xong tấu chương, chuẩn bị thượng tấu Thiên Định thỉnh công cho cuộc chiến ở Tây Ngưu Hạ Châu và Bắc Câu Lô Châu. Bên trong có tên của Thiên Hành tướng quân, có nên gạch bỏ thay thế tên của tướng sĩ khác không ạ? Không, đây là thứ hắn nên nhận được. Thiên Bồng nói. Nhưng, phong thưởng của Thiên Định nếu là thăng cấp bậc, Thiên Hành tướng quân đã. Như vậy chỉ sợ là. Thiên Bồng không nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn gã, tên văn lại đó lập tức hiểu ý, chỉ chớp mắt trăng sáng đã treo cao. Một thiên binh đẩy cửa tiến vào phòng, nói, khởi bẩm nguyên soái, ngự sử của Thiên Định giá lâm, nói là muốn tuyên thánh chỉ. Thánh chỉ a? Thiên Bồng xoa xoa huyệt thái dương, hít sâu một hơi. Y chống lấy tay vịn ghế chậm rãi đứng dậy, đi ra bên ngoài. Phụng Thiên Thừa Vận, Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế chiếu viết, lúc thủy quân Thiên Hà chinh phạt Sương Vũ Sơn, Nam Chiêm Bộ Châu lại bộc phát bệnh dịch, ngàn vạn sinh linh khốn khổ lầm than. Lại thêm nghe, bởi vì thủy quân Thiên Hà dụng binh không thích đáng ở Hoa Quả Sơn, tổn hại nhiều người, trẫm vô cùng đau đớn. Mệnh Bắc Cực Tả Viên Thượng Tướng Đô Thống Đại Nguyên Soái Thiên Bồng Chân Quân lập tức quay về Thiên Đình báo cáo công việc. Không được chậm trễ. Khâm thử. Quyển Liêm chậm rãi buông quyển lụa vàng kia xuống, nhìn Thiên Bồng quỳ gối trước người mình, nhẹ giọng nói, nguyên soái, lĩnh chỉ đi. Thần Thiên Bồng, lĩnh chỉ. Thiên Bồng dập đầu, dâng hai tay nhận lấy thánh chỉ Quyển Liêm đưa tới, chậm rãi đứng dậy. Quyển Liêm bước lên trước một bước, đè thấp giọng nói, Nguyên soái, bệ hạ vốn đã xử lý chuyện này kéo đến sau cuộc chiến, nhưng chuyện binh bại ở Hoa Quả Sơn thực sự. Nhưng, lần này Nguyên soái có thể yên tâm, nếu tra ra bệnh dịch ở Nam Chiêm Bộ Châu không liên quan tới thủy quân Thiên Hà, bệ hạ chắc chắn trả lại sự trong sạch cho Nguyên soái. Ra sức bảo vệ Nguyên soái. Thiên Bồng nhìn chằm chằm quyển lụa vàng trong tay, lạnh nhạt nói, ta về Thiên Đình báo cáo, vậy Hoa Quả Sơn phải làm sao bây giờ? Ý của bệ hạ là, chuyện diệt yêu ở Hoa Quả Sơn tạm hoãn. Thiên Bồng hừ cười, tạm hoãn. Quyển Liêm nuốt khan một ngụm nước bọt, chuyện có nhẹ có nặng có gấp có chậm, xin Nguyên soái đừng trì hoãn, lập tức theo mạc tướng trở về Thiên Đình. Thiên Bồng cúi đầu, chậm rãi nói, có nhẹ có nặng có gấp có chậm. Xem ra, chuyện nơi này của ta đều là nhẹ cả nhỉ. Thiên Bồng chậm rãi ngẩng đầu, siết chặt quyển lụa vàng, y lạnh nhạt nhìn các Thiên Đình cấm vệ vũ trang đầy đủ đằng sau Quyển Liêm. Lạnh lùng nói, Quyển Liêm tướng quân là muốn cưỡng ép dẫn Thiên Bồng về hỏi tội sao? Việc này. Quyển Liêm cực kỳ xấu hổ, vội chắp tay nói, Nguyên soái nói quá lời. Có tội hay không còn chưa thể kết luận được. Huống chi, ở Vân Vực Thiên Cản ai dám cưỡng ép bắt ngài chứ? Mấy hộ vệ này chỉ là bố trí theo thông lệ thôi. Lần này bệ hạ cố ý lệnh mạc tướng tới đây là vì sợ nếu người khác tới Nguyên soái sẽ không tin, cho nên. Nói đến đây, Quyển Liêm nâng mắt nhìn Thiên Bồng chăm chú. Bên ngoài đại điện, quân kỳ bọt sóng và kiếm sắc bay phấp phới. Bên trong điện, một đám thiên tướng đang cắn chặt răng. Mặt không cảm xúc, yên tĩnh không một tiếng động. Một trận gió từ bên ngoài cuốn vào, nhấc lên vạt áo khoác dài màu trắng của Thiên Bồng. Thiên Bồng thuận tay giao quyển lụa vàng cho Thiên Phụ ở bên cạnh, lạnh nhạt nhìn Quyển Liêm, nói khẽ, nếu đã không tính cưỡng ép dùng vũ lực để bắt, vậy xin Quyển Liêm tướng quân bẩm báo lại cho bệ hạ, tướng ở bên ngoài, có thể không nhận quân mệnh. Quyển Liêm lập tức sửng sốt. Nguyên soái là muốn. Còn chưa đợi Quyển Liêm kịp phản ứng, thiên tướng ở xung quanh đã đặt tay lên chui kiếm. Trong lúc không hay biết, Quyển Liêm có thể cảm giác được vô số thiên binh thiên tướng bao vây đại điện chặt chẽ. Nguyên soái, bệ hạ đã hứa tra rõ chân tướng, ngài hà tất gì? Trong sự chú ý của tất cả mọi người, Thiên Bồng chậm rãi xoay người, trong lúc sát vai lướt qua người Thiên Phụ, y vươn tay vỗ vỗ vai lão tướng, để thấp giọng nói, ta còn có chuyện cần phải giải quyết. Thiên Phụ, tiễn khách. Rõ. Mời đọc thêm các bộ đã phun trong khi chờ chạp mới. Tiên hiệp cổ điển, không cày quốc, hoàng đình, võng du hài, tây du nhất mộng, đô thị hài, sử thượng đệ nhất yêu, võng du, tử thần chi tiễn, tiên hiệp hài, tối cường hệ thống, huyền huyễn, ngộ không truyền. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 306, Chi viện giả. Trong căn phòng đen kịt một màu, Thiên Bồng cúi thấp đầu nhắm chặt hai mắt đứng trước bàn sách của mình không hề nhúc nhích. Y biết rõ, với quyết định của y lúc nãy, rất có thể đẩy y, thậm chí đẩy toàn bộ thủy quân Thiên Hà về phía vực sâu. Nhưng vậy thì đã sao chứ? Y đã không còn có lựa chọn nào khác tốt hơn nữa rồi. Chỉ bỏ lỡ 5 năm đã khiến yêu quái đạt được cơ hội thở dốc khó có được. Y đã gây nên một sai lầm, không thể lại gây nên sai lầm thứ hai được. Một cơn gió mát xuyên qua cửa sổ thổi vào, thổi bay những sợi tóc rủ trước trán Thiên Bồng. Lật trang sách ở trên bàn tạo thành tiếng vang đơn điệu duy nhất trong phòng. Thiên Phụ từ bên ngoài cửa đi vào, lúc đến cửa nhìn thấy cảnh bên trong thì hơi ngẩn người. Thiên binh canh ở bên cạnh đang định mở miệng, lại thấy Thiên Phụ đã khoát tay, bèn hiểu ý ngậm miệng. Thiên Phụ nhấc chân, bước qua cửa. Tiễn đi rồi chứ? Thiên Bồng đè thấp giọng hỏi. Tiễn đi rồi. Thiên Phụ bước tới trước người Thiên Bồng, nói khẽ, không động đến binh đao. Quyển Liêm tướng quân nhờ Thiên Phụ xin Nguyên soái hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Suy nghĩ kỹ. Thiên Bồng cười nhạt. Sau hai câu ngắn ngủi, lại là sự im lặng vô tận. Qua lúc lâu, Thiên Bồng nói khẽ, có điều gì muốn hỏi thì hỏi đi. Thiên Phụ nhìn chăm chú Thiên Bồng, do dự chốc lát, cúi đầu trả lời, Thiên Phụ không có gì muốn hỏi. Thiên Bồng mỉm cười, cảm ơn ngươi. Đây là Thiên Phụ nên làm, Nguyên soái không cần nói như vậy. Thiên Phụ chắp tay nói. Thiên Bồng ngơ ngác nhìn hình vẽ đơn giản do ánh sáng yếu ớt bên ngoài phòng chiếu qua song cửa sổ lưu lại trên bàn, nói, lần này Quyển Liêm trở về, chỉ sợ về sau sẽ không xin được chi viện nữa, ngay cả vật tư cũng sẽ bị cắt đứt. Trước có hổ đói, sau lại không có đường lui. Đặt toàn quân vào trong cảnh nguy hiểm. Ngươi cảm thấy làm như vậy có đáng không? Nguyên soái cảm thấy đáng giá thì Thiên Phụ cảm thấy đáng giá. Thiên Phụ nói. Gió mát từ bên ngoài thổi vào, quét quanh mỗi một góc phòng. Thiên Bồng kéo chặt áo, vẫn ngơ ngác đứng đó. Qua lúc lâu, y cười khẽ, cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi. Nhưng ta lại có lỗi với sự tin tưởng của các ngươi. Chính vạn đại quân bại trận ở Hoa Quả Sơn, Thiên Hành chết thảm. Kết quả là toàn bộ thủy quân Thiên Hà đều tiến lùi không được. Nếu không phải ta cố chấp muốn tấn công Hoa Quả Sơn, có lẽ sẽ không rơi vào cảnh này. Chiến tướng chết bởi sa trường. Đó là vinh dự, không nên, cũng không thể có oán hận. Thiên Phụ nói khẽ, nguyên soái không phải có nói sao? Chúng ta thân ăn bổng lộc của thiên đình, hưởng hương hỏa thế gian. Đã khoác lên thân bộ giáp này, thì phải xứng đáng với lá cờ kia. Mọi việc không thể chỉ không muốn quan tâm là không cần quan tâm được. Toàn quân tướng sĩ đều giống Thiên Phụ coi câu nói này là tín điều của mình. Người khác có thể không quan tâm, tham sống sợ chết, đó là chuyện của người khác. Chúng ta là quân nhân, nên tuân thủ nghiêm ngặt thiên chức của quân nhân. Đó là phòng thủ tam giới, là bảo vệ thiên đình, nửa bước cũng không được lùi. Thiên Bồng mở to hai mắt, lặng lẽ nhìn Thiên Phụ chăm chú. Lần này nếu nguyên soái lĩnh chỉ về Điện Lăng Tiêu, tuy nói cũng không nhất định tệ như trong tưởng tượng, nhưng chuyện tiểu trừ Hoa Quả Sơn sẽ vì vậy bị trì hoãn. Hoa Quả Sơn đến nay chỉ không tới 10 năm đã phát triển đến trình độ hiện giờ, nếu còn cho bọn chúng thêm mấy năm nữa, chỉ sợ người là nguyên soái. Huống chi, người còn vì chuyện này tự nguyện đặt mình vào sự nguy hiểm với tội mưu phản. Chúng ta một đám tướng sĩ, làm gì có mặt mũi chất vấn chứ? Cho nên, Thiên Phụ không có vấn đề gì muốn hỏi cả. Thiên Phụ tin. Trên dưới toàn quân cũng sẽ không có vấn đề gì muốn hỏi. Nói tới đây, Thiên Phụ quỳ một chân, cất cao giọng, tình cảnh mà nguyên soái phải đối mặt Thiên Phụ không thể nào san sẻ. Thiên Phụ có thể làm được chỉ là tin tưởng. Nếu nguyên soái muốn Thiên Phụ dẫn binh giết thẳng tới Điện Lăng Tiêu, Thiên Phụ cũng tuyệt đối không chần chừ. Xin nguyên soái đừng lo lắng gì cả. Nói xong, Thiên Phụ đấm mạnh một cái lên trước ngực. Tiếng giáp sắt vang lên quanh quẩn trong căn phòng nhỏ. Mặt trăng ghé qua tầng mây cuối cùng đã để lộ toàn bộ ánh sáng của nó. Gió nhẹ lướt qua, lá xanh trên cành cây bên ngoài lay động. Trong căn phòng tối đen, nương theo ánh trăng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào. Nó chiếu rõ đôi mắt hơi đỏ tràn đầy tơ máu của Thiên Bồng, chiếu rõ khuôn mặt đầy nếp nhăn của Thiên Phụ. Qua rất lâu, Thiên Bồng mím môi, cắn chặt răng, khó khăn nặn ra một cụ cười, thở dài, Thiên Phụ, có phải ta rất ngốc không? Nguyên soái không ngốc, chỉ là thế giới này thay đổi rồi. Quá nhiều người tự cho rằng mình thông minh, còn những người thật sự thông minh, nhìn đều giống mấy kẻ ngốc cả. Lúc này, Trung Bộ Nam Chiêm Bộ Châu. Một con suối nhỏ uốn lượn chảy xuôi giữa dãy núi chạy dài. Ngưu Ma Vương thân thể khổng lồ quỳ bên dòng suối. Dùng bàn tay chỉ có bốn ngón hứng dòng nước trong hốc mạnh hai cái, sau đó vẫy số còn lại lên mặt. Lau mặt xong, gã thở hổn hển ngẩng đầu ngơ ngác nhìn mây trôi trên bầu trời. Kết cục vẫn là trốn chui trốn nhủi. Trên khoảng đất trống cách chỗ gã không xa, vô số yêu quái mặc áo giáp rách nát nằm ngổn ngang, tên nào tên nấy đều phờ phạc. Hơn 2.000 con yêu quái này chính là gia sản cuối cùng của thế lực Sương Vũ Sơn. Chẳng bao lâu, một cái bóng từ trong đám mây bay xuống, vững vàng rơi xuống trước mặt Ngưu Ma Vương. Thế nào? Ngưu Ma Vương vội vàng hỏi. Mi Hầu Vương liếm liếm đôi môi khô ráo, đại quân đang hướng về phía bên này. Coi bộ chúng ta lại phải di chuyển rồi. Lại phải di chuyển. Bằng Ma Vương tựa dưới bóng cây bên cạnh hoảng sợ. Gã ngồi thẳng người, có vẻ không cẩn thận làm rách miệng vết thương, ngũ quan lập tức nhăn nhúm thành một cục. Giao Ma Vương ngồi thẳng thở dài chậm rãi đứng dậy, phẩy phẩy áo choàng, mặt không cảm xúc nói, sợ là di chuyển được thêm mấy lần, sau đó cũng không cần di chuyển nữa. Ngươi nói vậy là có ý gì? Bằng Ma Vương thoáng cái ngẩng đầu nhìn Giao Ma Vương. Tự mình nhìn đi. Giao Ma Vương tiện tay chỉ đám yêu quái cách đó không xa, cười giảo hoạt, lúc chúng ta vừa rút lui khỏi Sương Vũ Sơn còn dẫn theo 5.000 yêu chúng. Sau khi rút lui còn chưa đánh được trận nào, đến bây giờ mới mấy ngày, còn lại bao nhiêu chứ? Ha ha, lúc trước không nên bỏ lỡ cơ hội tấn công thủy quân Thiên Hà. Không ngờ bọn chúng thoát được không những không đi, ngược lại còn tiếp tục tiến công. Nụ cười của gã khiến các yêu vương khác đều kinh ngạc. Tên này có bệnh sao? Chuyện này đáng để vui cười sao? Ngươi! Bằng Ma Vương giận tím mặt, siết chặt nắm đấm gào lên, lúc đó từ bỏ tấn công thủy quân Thiên Hà ngươi cũng tán thành, bây giờ muốn sửa miệng nhắc lại chuyện cũ à? Gã gào thét xong thì ho đến mức sắp không thở được. Nếu là theo lẽ thường, thương thế hiện nay của gã đáng lẽ nên tốt hơn từ lâu rồi, đáng tiếc mấy ngày này vẫn không ngừng di chuyển, chẳng hề có thời gian cho gã tĩnh dưỡng. Kết quả, tuy là có đan dược trợ giúp, nhưng vẫn khiến vết thương đang có xu thế nặng hơn. Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn nữa là lúc Tiểu Bạch Long cung cấp đan dược, đều là chú trọng số lượng, nên đa số đan dược lấy được chỉ được một lần. Giao Ma Vương duỗi cổ nhìn mấy giọt máu đen rơi lên cỏ xanh trước người Bằng Ma Vương, cười hí hửng, ta tán thành lúc nào chứ? Nhiều nhất chỉ là không phản đối thôi. Ngươi! Bằng Ma Vương lập tức giận dữ, nghẹn một lúc lâu, run rẩy nói, nơi này đâu chỉ phải đại bằng ta nói là có thể định đoạt. Lúc đó ta đề xuất, mỗi người các ngươi trừ đại ca ra đều tán thành, bây giờ muốn chỉ trích ta à? Gã ôm ngực, ngẩng đầu nửa ngày mới dịu đi được. Lúc đó ta là thấy ngươi và tứ đệ kiệt lực chủ trương không trêu chọc đến thủy quân Thiên Hà, vì để tránh sau này bất đồng mới cầu toàn nhân nhượng. Sao lại biến thành, câm miệng? Đừng cãi nhau nữa. Ngưu Ma Vương ở bên cạnh trống giận, bây giờ còn chưa đủ phiền hả? Về sau ai còn dám ầm ĩ thì cút hết cho ta. Hai yêu vương lúc này mới yên tĩnh liếc mắt nhìn nhau. Sáu yêu vương lẳng lặng ngơ ngác hồi lâu, Ngưu Ma Vương nín giận lạnh lùng nói, lão ngủ, đêm nay ngươi gác đêm, gặp phải đào binh thì bắt lại, ngày mai chém đầu thì chúng. Ta xem còn ai dám trốn. Mi Hầu Vương chống gậy, lập tức trả lời, được. Giao Ma Vương nghe vậy không khỏi biểu môi, thực ra cũng không thể trách chúng được. Các ngươi nói, đi theo chúng ta có tiền đồ gì chứ? Một đám yêu quái lớn thế này, thủy quân Thiên Hà tùy tiện cũng có thể tìm được, đi theo chúng ta chỉ có một con đường lưu vong thôi. Nếu đã như vậy, không bằng lén lút bỏ chạy, ngược lại an toàn hơn rất nhiều. Cũng đúng nhỉ. Mi Hầu Vương suy nghĩ, ông gậy trêu chọc, lời ngươi nói rất có đạo lý đó nha, nói tới mức ngay cả ta đều muốn chạy đây này. Hay là đêm nay ta thừa dịp lúc gác đêm một mình chạy trước? Ngưu Ma Vương ngẩng đầu lườm gã, không nói gì. Giao Ma Vương lại sắp đến bên cạnh Ngưu Ma Vương chậm rãi nói, nhưng ta có một cách có thể giải quyết vấn đề này. Trong lúc gã đang muốn khoe khoang, không ngờ Ngưu Ma Vương xoay người túm lấy cổ áo gã nhấc lên, mẹ nó, đến lúc này còn quanh co lòng vòng, có chuyện mau nói có trắm thì mau thả. Đại ca! Đừng! Đại ca, thả ta xuống trước đi! Thả ta xuống trước! Đám yêu quái xung quanh không nhìn được đều bật cười. Khiến mặt Giao Ma Vương đỏ bừng. Sửa sang lại cổ áo, gã xấu hổ ho khan hai tiếng, thực ra, chúng yêu muốn chạy trốn, chủ yếu là vì theo chúng ta không có hy vọng. Vậy không bằng chúng ta cho bọn chúng một hy vọng. Nói trọng điểm được không? Ngưu Ma Vương tức giận quát. Giao Ma Vương vội gật đầu nói, chúng ta nói với bọn chúng ta đi chi viện Hoa Quả Sơn. Đến Hoa Quả Sơn sẽ được sống tháng ngày yên vui. Lời này vừa ra, chúng yêu vương đều nhìn về phía gã. Giao Ma Vương nói là muốn đi chi viện Hoa Quả Sơn, đây là chuyện hiếm lạ đó nha. Đừng nói sẽ dọa cho thủy quân Thiên Hà sợ choáng váng đó chứ. Bằng chuyện vừa rồi, người ta còn có thể tiếp nhận chúng ta chắc. Mi Hầu Vương cười lạnh. Giao Ma Vương khoát khoát tay, nhìn chúng yêu không xa, đè thấp giọng nói. Chúng ta chỉ nói mà thôi, lại không phải thật sự làm như vậy. Chúng ta cứ nói với bọn chúng là đến Hoa Quả Sơn, sau đó lấy cớ vì tránh thủy quân Thiên Hà nên đi đường vòng. Dù sao tốc độ hạm đội của thủy quân Thiên Hà không nhanh bằng chúng ta, sẽ không đuổi kịp. Đi thế nào còn không phải do chúng ta quyết định hay sao? Chỉ cần chúng ta cứ đi về phía đông là được rồi. Đoạn đường này, chúng ta cứ đi vòng một năm nửa năm, chiến trận ở Hoa Quả Sơn cũng sớm nên đánh xong rồi. Lập tức chúng yêu vương đều lộ vẻ chần chờ. Đến lúc đó nếu Hoa Quả Sơn thắng, Thủy Quân Thiên Hà làm gì còn thời gian quản chút chuyện của chúng ta chứ? Nếu là Thủy Quân Thiên Hà thắng, chúng ta liền giải tán, nên trốn đâu thì trốn đó. Các ngươi nói, có đạo lý hay không? Chương 307, đánh lâu dài. Chỉ là mấy ngày, tin tức Thiên Bồng kháng chỉ đã truyền khắp tam giới. Bất kể là số ít tiên gia ủng hộ Thiên Bồng, hay là chúng tiên vẫn luôn phản đối Thiên Bồng đều bị hành động này của y chấn động nghẹn họng nhìn trân trối. Dù là Ngọc Đế, lúc nhận được tin tức này cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Là đang sợ tội sao? Bất kể những tiên gia này hồi đó có ủng hộ Thiên Bồng hay không, đây gần như đều kết luận duy nhất có thể đưa ra được. Kháng chỉ, từ chối trở về thiên đình chịu thẩm tra, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu muốn nói nhỏ, chính là bởi vì thời chiến cấp bách. Nếu là nói vậy tất nhiên sẽ không có chuyện gì, cùng lắm thì sau khi chiến tranh kết thúc trở về thiên đình một chuyến. Nếu là lớn, chính là ý đồ mưu phản. Chuyện này không chỉ đơn giản là bãi quan miễn tước. Không giải quyết tốt, nhẹ thì đầy xuống 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không thể siêu sinh, nặng thì hồn phi phách tán. Nếu là bình thường, khả năng này nhiều nhất cũng chỉ 5 năm. Nhưng đừng quên, Thiên Bồng giờ đây đang dính án ôn độc kinh thiên đó. Bất kể động cơ hành động này rốt cuộc là gì, đi đến bước này thì gần như đã dính phải tội danh phát tán ôn độc ở Nam Chiêm Bộ Châu. Dù có là người tin tưởng y, cũng đã không thể lên tiếng biện giải giúp y, nghe nói Sở Quân Vụ Thiên Đình đã trực tiếp hạ lệnh yêu cầu các bộ của Thủy Quân Thiên Hà lập tức rút về trụ sở, đồng thời bắt Thiên Bồng về quy án. Tất nhiên, mệnh lệnh này kết cục cuối cùng vẫn như là ném đá vào biển cả, còn chẳng nổi nhấc lên được bọt nước nào. Chuyện diễn biến đến mức này ngay cả khỉ đá cũng khá bất ngờ. Là một trong số ít người biết được kẻ đầu sỏ trong án bệnh dịch rốt cuộc là ai, hắn vẫn không thể hiểu được tên Trư Bát Giới này rốt cuộc tại sao lại muốn ăn thua đủ với Hoa Quả Sơn chứ. Ngoan ngoãn học người khác làm một thần tiên nhàn nhã ở thiên đình dưỡng lão không được à. Hắn thậm chí còn có chút hối hận lúc trước vì sung sướng nhất thời mà đưa thi thể thiên hành về cho Thiên Bồng. Chẳng lẽ là bị chuyện này chọc giận? Theo lý không thể như vậy được. Tóm lại đi đến bước này, tác dụng kiềm chế của thiên đình với Thủy Quân Thiên Hà đã có thể nói là không còn sót lại gì. Nhánh quân có thể hình dung bằng mấy từ đến bước đường cùng này như một con hổ đói chẳng hề chùn bước bổ nhào về phía Hoa Quả Sơn. May mắn là con hổ đói này đã không còn mạnh mẽ như thời kỳ toàn thịnh. Ít nhất, phủ khố thiên đình đã dựng tất cả mọi chi viện vật tư cho nó. Tất nhiên, tình hình cũng không hoàn toàn tệ như bên ngoài vẫn tưởng tượng. Nếu là với một đội quân bình thường, dừng chi viện vật tư không khác nào cạn lương thực, nhưng với Thủy Quân Thiên Hà thì lại không phải. Dựa vào tin tức đáng tin, từ Thủy Quân Thiên Hà có dự trữ số lớn lương thực chiến lược, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nào hao tổn hết. Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân Thiên Bồng dám hạ quyết tâm ăn thua đủ với Hoa Quả Sơn. Chuyện đến bước này, tất cả những điều mờ ám đã không còn tác dụng. Chuyện còn lại chỉ là hai quân tử chiến, vấn đề là ai nằm xuống trước mà thôi. Có lẽ, không chết không ngừng chỉ mấy ngày ngắn ngủi, hai cánh quân trái phải của Thủy Quân Thiên Hà đã đến khu vực xung quanh Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn cũng đã làm xong chuẩn bị nghênh địch. Nhưng bất ngờ là hai cánh quân này không hề hợp binh. Đây là có ý gì? Chuẩn bị tạo thành thế trước sau giáp công Hoa Quả Sơn à? Đây là điều nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nhìn từ bất cứ góc độ nào, hiện giờ biện pháp lý tưởng nhất với Thủy Quân Thiên Hà chính là tốc chiến tốc thắng, nhưng bọn họ lại bày trận thế như muốn đánh lâu dài. Khỉ đá phái một đội quân mang tính thăm dò. Hy vọng có thể quyết chiến với một nhánh quân của bọn họ. Nhưng còn chưa kịp chờ khỉ đá điều động quân đội xong thì bèn nhận được tin đối phương đã chỉnh lý quân hạm bắt đầu lùi về phía sau. Tránh chiến. Khỉ đá thăm dò để đại quân tiến hơn 50 dặm, kết quả quân cánh trái bị chọn làm mục tiêu lại lùi về phía sau 50 dặm. Quân cánh phải thì lại tiến về phía Hoa Quả Sơn 20 dặm. Nhìn địa đồ tác chiến, khỉ đá lập tức do dự. Nếu hắn vẫn muốn giữ vững kế hoạch ban đầu tiếp tục tiến lên trước, quân cánh trái có khả năng sẽ tiếp tục lùi về phía sau. Khỉ đá bên này tuy nói đoạt được một số chiến hạm của Thủy Quân Thiên Hà ở trận trước. Nhưng dù sao cũng chỉ là số ít, phần lớn chiến hạm vẫn là loại thuyền tam bản nhỏ của nhà mình, đối diện với Thủy Quân Thiên Hà hoàn toàn không có ưu thế về động cơ, Nếu đối phương vẫn luôn tránh chiến, bản thân chắc chắn sẽ không đuổi kịp. Tệ hơn nữa là, nếu rời khỏi Hoa Quả Sơn quá xa, một nhánh quân đội khác sẽ thừa cơ tập kích Hoa Quả Sơn, mình hoàn toàn không thể quay về chi viện kịp. Bất đắc dĩ, Khỉ Đá đành phải rút quân về. Ngày thứ hai, Khỉ Đá lại lần nữa xuất kích. Lần này, Khỉ Đá lưu lại quân đội chủ lực ở Hoa Quả Sơn, quân xuất kích chỉ là một cái vỏ rỗng. Giống như lúc trước, hai cánh của thủy quân Thiên Hạ vẫn một lùi về phía sau tránh chiến một tiếng về phía Hoa Quả Sơn. Nhưng theo mồi nhử Khỉ Đá phái ra tiến lên trước cả một đường, lại phát hiện cánh quân tránh chiến của đối phương vẫn như cũ tránh chiến, cánh quân tiến gần Hoa Quả Sơn khoảng chừng 200 dặm thì không tiến lên trước nữa. Lần này, Khỉ Đá đã thấy rõ rồi. Ý của bọn chúng là không muốn giao chiến với chúng ta. Nhìn chăm chú vào bản đồ tác chiến, Khỉ Đá sờ cằm thở dài, mọi người có ý tưởng gì không? Mấy tên ngu chiến lược trong phòng thấy Khỉ Đá thở dài, chân mày của mỗi tên đều nhăn nhúm cả lại. Đây chính là chỗ xấu do đầu thai chọn sai trận doanh. Trong đám yêu quái, muốn tìm mấy tên mãnh tướng không khó, dù là sức chiến cá nhân đều trâu bò hơn con người nhiều. Vấn đề là một khi nói tới chiến lược chiến thuật thì hai mắt đều tối đen. Trong căn nhà nho nhỏ lúc này chen chúc gần 20 yêu tướng lớn nhỏ khác nhau, tên nào cũng chớp mắt nhìn Khỉ Đá chằm chằm. Nhìn dáng vẻ là biết đầu óc đang nằm trong trạng thái trống rỗng không hề vận động. Cảm giác thật là muốn đau trứng bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Muốn biết cái gì gọi là đầu óc ngu si tứ chi phát triển không? Cứ nhìn bọn chúng là được. Giống loài thần kỳ như yêu này có quyền làm biểu tượng nhất. Có lúc thậm chí Khỉ Đá còn nghĩ, có nên dẫn theo đám này đến quốc gia của nhân loại lượn một vòng, nhét cho mỗi kẻ trong đám đại quan chưa thành thân ở đây một mùi tử nhân loại để cải thiện đời tiếp theo không nhỉ? Giống như bây giờ, đụng chuyện gì cũng muốn dùng vũ lực, nhưng hết lần này tới lần khác vũ lực lại yếu hơn thiên đình cả một khoảng lớn, thật sự không phải là một biện pháp. Cứ dằn co như vậy hồi lâu, Khỉ Đá đành phải nhẹ giọng thở dài, được rồi, muốn trưng cầu ý kiến của các ngươi là ta không đúng. Đoản Chủy, Cửu Đầu Trùng ở lại, những người khác có thể về nghỉ ngơi trước. Vâng. Đám yêu quái đó đều cùng hét lên. Tiếng hét này rơi vào trong tai Khỉ Đá, nghe thế nào cũng giống như là đang reo hò. Mấy tên này mặt mày hớn ha hớn hở, hấp tấp bỏ đi. Được rồi, động não thật sự không phải thế mạnh của bọn chúng. Cửu Đầu Trùng nhìn chằm chằm bản đồ một lúc, ngẩng đầu hỏi, bằng không, chúng ta phái bộ đội tinh nhuệ xuất kích. Tốc độ của bọn chúng chắc chắn không nhanh bằng bộ đội tinh nhuệ của chúng ta được. Sau đó để bị bọn chúng lấy nhiều đánh ít nuốt mất. Chủ ý ngu ngốc. Nói tới đó, Đoản Chủy lười biếng nháp một cái. Cửu Đầu Trùng rụt cổ, không nói gì. Trầm mặc chốc lát, Khỉ Đá nói, Thiên Bồng bây giờ đang ở quân cánh trái đúng không? Không xác định. Đoản Chủy lắc đầu nói. Không xác định. Hắn rời đi rồi. Không phải. Hôm qua đúng là nhìn thấy Thiên Bồng ở quân cánh trái, cũng không thấy hắn rời đi. Nhưng hôm nay lại ở nhìn thấy Thiên Bồng ở quân cánh phải. Chính là vừa nãy, thám tử theo dõi Vân Vực Thiên Cảng còn ở bến cảng Vân Vực Thiên Cảng nhìn thấy hắn. Rất rõ ràng, bên trong có trá. Ta thấy hắn là cố tình bày ngờ vực không muốn để chúng ta biết hắn ở đâu. Cứ tình hình này, tiếp theo tình báo liên quan tới chủ lực của bọn hắn đều không đáng tin rồi. Khỉ Đá hơi ngẩng đầu than thở, còn chơi đùa thật đa dạng, hai ngày nay bọn chúng vẫn dừng bất động, chỉ phái thám tử về phía chúng ta, trinh sát hai bên đã giao chiến mấy lần rồi. Đoán là muốn thăm dò rõ hư thực của chúng ta sau đó mới ra tay. Đoản Chủy cười bất đắc dĩ, cúi đầu, lại dùng sức xoa xoa mắt. Lần này gần một ngày đêm không ngủ nhìn chằm chằm thủy quân Thiên Hà, còn phải đề phòng trinh sát của đối phương lẻn vào, quả thực mệt chết gã rồi. Trong phòng lại lặng ngắt. Khỉ Đá nhìn thấy trên đường núi đối diện căn nhà gỗ ở phía xa xa. Ngao Thính Tâm đang chậm rãi ung dung đi về phía này. Vậy tạm thời cứ mặc kệ bọn chúng, thu thập tình báo, đặt hết tinh lực vào chuẩn bị chiến đấu đi. Được. Đoản Chủy duỗi lưng chống gối đứng lên. Hay là ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta không sao, hóng gió chút xíu là tỉnh ấy mà. Đoản Chủy lắc đầu, nhưng nhìn con mắt kia có vẻ là không muốn mở ra rồi. Trận này nói không chừng còn phải đánh rất lâu, đừng để quá mệt, vẫn là đi nghỉ ngơi trước đi. Đoản Chủy thoáng do dự, đáp, được rồi. Nhưng ta đi nghỉ rồi, ai phụ trách giám sát quân địch đây? Khỉ đá quay đầu nháy mắt với cửu đầu trùng, ngươi đi. Đoạn chủy cũng nhìn về phía cửu đầu trùng, lông mày hơi nhíu lại. Làm sao? Sợ ta làm không tốt bằng ngươi. Cửu đầu trùng cũng nâng mắt nhìn đoạn chủy. Chuyện này thì không lo lắng, ngươi biết tập kích làm trinh thám đều là tay lão luyện. Phương án đại khái cứ quyết định như vậy, dù sao tiếp tục nhìn chằm chằm quân địch, đồng thời nội bộ làm tốt các chuẩn bị tiếp tục chiến tranh sẽ không sai được. Cũng xem như là biện pháp trong lúc không có biện pháp rồi. Đưa tiễn hai người đi, trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại một mình khỉ đá. Qua một lúc lâu, Ngao Thính Tâm mới chậm rãi đi vào. Hiện giờ, chỉ sợ nàng là người nhàn nhã nhất cả hoa quả sơn rồi. Rất lâu không gặp cô rồi, hôm nay sao lại rảnh rỗi vậy? Cũng không chờ đối phương trả lời, khỉ đá vươn tay châm trà đẩy qua, cười nheo mắt nói, ta chỗ này có vài chuyện khó giải quyết muốn nhờ cô nghĩ mưu kế giúp. Nghĩ kế? Cái này thì không được rồi. Ngao Thính Tâm vuốt vuốt váy dài ngồi xuống. Sao lại nói vậy? Thiên Bồng Nguyên Soái phái người tới Đông Hải Long Cung hưng sư vấn tội, bây giờ phụ vương đang lấy lý do ngươi cưỡng ép bắt ta uy hiếp Đông Hải Long Cung để đùn đẩy. Nhưng chuyện này không giấu được rồi, đành phải viết tấu chướng đưa lên cho Ngọc Đế. Nội dung là... Ngao Thính Tâm che miệng cười nói là yêu hầu Hoa Quả Sơn cướp đoạt Định Hải Thần Châm, lại bắt Long Nữ ép làm áp trại phu nhân, đồng thời uy hiếp Đông Hải Long Cung không cho phép thượng tấu. Bây giờ thương lượng vô hiệu, thỉnh cầu Ngọc Đế phái binh nghĩ cách cứu viện. Vậy sự trong sạch của cô không phải bị ta hủy rồi sao? Đã làm áp trại phu nhân lâu vậy rồi, về sau còn ai dám lấy chứ? Khỉ đá bất ngờ nói một câu như vậy. Chương 308, lo ngại của Thiên Bồng. Ngao Thính Tâm nghe được lời này thì lập tức ngẩn người, đôi mắt đẹp lạnh lùng liếc nhìn khỉ đá, nhìn chằm chằm khiến da đầu khỉ đá đều có chút tê dại. Nàng là đang muốn nói, đều là do ngươi hại, ngươi còn dám nói hả? Khỉ đá vội vàng dời tầm mắt, giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Nhìn một lúc lâu, Ngao Thính Tâm hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu chậm rãi nói, bản công chúa không để ý, có duyên tất nhiên sẽ tự hiểu, vô duyên thì cần gì để ý có hiểu hay không chứ? Huống chi cũng không nhất định phải thành thân, đúng không? Một người tiêu dao cũng rất tốt. Đúng, rất tốt. Khỉ đá lặng lẽ cúi đầu nhấp trà, không dám nhắc đến vụ này nữa. Ngược lại là ngươi đó, thủy quân thiên hà vây thành, tự lo thân mình cho tốt đi. Ngao Thính Tâm tức giận nói. Chuyện này thì có liên quan gì chứ? Rận nhiều quá không sợ ngứa, nợ nhiều quá chẳng còn lo. Dù sao bây giờ mình đã lên sổ đen của thiên định rồi, khác biệt chỉ là đen đậm hay là xám nhạt mà thôi. Khỉ đá trợn tròn mắt, thoáng suy tư, cười xấu xa nói, đến lúc đó ta có nên cột cô trên cán cờ làm con tin không? Làm vậy chắc chắn sẽ thật hơn, Thiên Bồng muốn không tin cũng không được. Ngao Thính Tâm lại nheo mắt lườm khỉ đá, ngươi dám? Sao lại không dám? Còn không phải là vì nghĩ cho cô à? Khỉ đá nhếch miệng cười, đáng tiếc tên Thiên Bồng đó đoán chừng cũng không phải người thương hương tiếc ngọc. Nhìn hắn đối phó nữ yêu tinh tàn nhẫn là biết rồi, chắc là trong mắt hắn yêu chẳng có khác biệt giới tính đâu. Đối phó với Mẫu Long, hẳn là cũng vậy thôi, dù có trói lại cũng vô dụng. Nói không chừng còn đánh hung hăng hơn. Ha ha ha ha. Ngao Thính Tâm trợn trừng khỉ đá, nói, ta tới là muốn bảo ngươi nhanh chuẩn bị một nhà tù sạch sẽ cho ta, thuận tiện phái hai tên thủ vệ canh giữ làm bộ một chút. Về sau mỗi lần khai chiến ta sẽ ở trong đó. Lỡ như ngươi chiến bại ta còn có thể tẩy sạch mọi chuyện. Chẳng có lòng tin với ta vậy sao? Đề phòng thôi. Ngao Thính Tâm bưng chén trà cẩn thận nhấp hai ngụm. Nhăn mặt nói, thật khó uống. Đường đường là Mỹ Hầu Vương Hoa Quả Sơn, cũng không kiếm chút trà ngon cho mình. Ngao Thính Tâm nói tới đó bèn bỏ chén trà xuống, tự nhiên bóc quả vải bên trong mâm trái cây bên cạnh. Tới chỗ ta đây đều là yêu quái, ai biết phẩm trà chứ? Cũng chỉ giả vờ giả việc uống cho có thôi. Mấy ngày trước Đoản Chủy còn nói mỗi lần tới có thể đừng uống trà hay không, đổi nước lọc cũng được. Khỉ đá cúi đầu suy tư, chợt hỏi, à, giúp ta một việc nhé, được không? Nghĩ kế thì quên đi, mấy chuyện khác ấy à, nói ra nghe thử. Khỉ đá nheo mắt nhìn chằm chằm Ngao Thính Tâm, giúp ta chăm sóc phong linh. Là chăm sóc kiểu gì? Mỗi lần lúc khai chiến ta bảo muội ấy vào ở trong nhà giam với cô. Lỡ như thật sự xảy ra chuyện, đến lúc đó cô giúp ta bảo vệ muội ấy, cứ nói là bị bắt tới giống như cô. Ngao Thính Tâm hơi sững sờ, qua lúc lâu mới che miệng cười nói, ây dô, ta thật sự đau lòng thay cho Dương Thiền tỷ đó. Tên khỉ nhà ngươi gặp nguy hiểm mà người nghĩ tới đầu tiên lại là Phong Linh, thật sự uổng phí cái giá tỷ ấy bỏ ra nhiều năm qua. Nếu ta là tỷ ấy, bây giờ đã thu dọn hành lý bỏ đi rồi, đời này kiếp này đều không gặp lại ngươi nữa. Nàng nói tới đó, mặt mày mỉm cười nhìn khỉ đá. Khỉ đá trợn mắt nhìn nàng, nói, Dương Thiền ở trên cùng một thuyền với ta. Phong Linh thì khác, muội ấy không nên bị kéo vào chuyện này. Huống chi, Thủy quân Thiên Hà phát hiện Dương Thiền ở đây cô có bảo vệ được không? Đến lúc đó không chừng còn liên lụy cả bản thân vào. Thế hả? Sao ta thấy không đơn giản như vậy đâu nhỉ? Hay là ta đi thỉnh giáo Dương Thiền tỷ xem thử tỷ ấy nghĩ thế nào? Đây là đang gây sự đúng không? Quả nhiên là một cây gậy quấy phân. Một câu thôi, có đồng ý hay không? Ngao Thính Tâm biểu môi thoáng suy nghĩ, nói, được rồi, bớt ngươi lại ngán chân ta. Khỉ đá rốt cuộc mới hơn yên tâm. Tiễn Ngao Thính Tâm đi, khỉ đá lại mở ra bản đồ, đứng đó chăm chú suy nghĩ. Qua hồi lâu, hắn sờ cầm chậm rãi nói, hay là, một thân một mình đi thăm dò quân địch. Lúc này, bên trong khoang thuyền cánh trái Thủy quân Thiên Hà, một đám thiên tướng đang vây quanh cùng một chỗ. Thiên Bồng cầm một quả cầu sắt đen lớn chừng thùng nước, quan sát kỹ càng suy tư, bọn chúng là dùng cái này. Quả cầu này bởi vì lúc chế tạo có thiếu sót về mặt kỹ thuật, lúc ấy không nổ, nên mới rơi vào trong tay của chúng ta. Thiên Nhậm không người nào, công tượng đã phá giải nó ra xem qua một lần sau đó lại lắp về lại. Ngược lại chẳng hề có chỗ nào cao thâm, chủ yếu là truyền linh lực từ bên ngoài vào trận pháp bên trong. Có thể đặt thời gian, vừa đến giờ thì sẽ dẫn xung động, tất cả linh lực mất khống chế nên phun trào, tiếp đó sẽ nổ. Sát thương chủ yếu là dựa vào mảnh kim loại ở bên ngoài. Uy lực cũng không lớn lắm, chỉ là quân đội của chúng ta lần đầu gặp phải nên mới hoảng hốt lo sợ, nếu có chuẩn bị từ trước thì sẽ không cần sợ. Nguyên lý đúng là đơn giản, nhưng ý tưởng này quả thực mới lạ. Thiên Phụ đứng ở bên cạnh than thở. Nhìn về mặt kỹ thuật chế tạo có thể nói khá thô ráp. Tu vi cao nhất của người chế tạo chắc chỉ có cảnh giới luyện thần, thậm chí bên trong có rất nhiều khâu là do học đồ cảnh giới nạp thần hoàn thành. Sơ bộ phán đoán, chỉ riêng quả cầu sắt này thôi trước sau có ít nhất 9 người tham gia. 9 người tham gia? Sao lại nhiều như vậy? Thiên Bồng sững sờ. Theo lý, pháp khí bình thường đều là một người chế tạo. Một lúc nhiều người cùng tham gia chế tạo một pháp khí đơn giản như vậy là thế nào chứ? Có nội tình gì sao? Là chỉ có quả cầu rơi vào trong tay bọn hắn đây mới như vậy, hay tất cả quả cầu đều có nhiều người tham gia chế tác hoàn thành? Tại sao lại cần nhiều người như vậy? Công tượng của chúng ta vẫn chưa làm rõ được. Thiên Nhậm lại nói tiếp, ngoài ra, chỉnh thể cả kết cấu pháp trận không hề tìm được dấu vết phong cách của những người đã biết ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Không tìm được. Đúng, ngược lại, bên trong tìm được không ít phong cách của xiển giáo. Thiên Nhậm nhận lấy mấy tấm da dê từ thiên tướng bên cạnh, bày mở chúng nó ra trên bàn, giải thích cực kỳ thuần thục. Hoa quả sơn này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Sao lại dính vào xiển giáo? Thiên Bồng nhìn chăm chú vào bản vẽ kết cấu nọ, đôi mắt nheo lại thành một đường chỉ. Dấu vết phong cách của xiển giáo. Quán giang khẩu Dương Tiễn huynh muội xuất thân Côn Lôn Sơn. Chẳng lẽ thứ này là do Dương Thiền thiết kế? Nếu là như vậy, cũng nhất định là Dương Thiền thiết kế xong sau đó cung cấp bản vẽ cho Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nếu không quán giang khẩu nhân lực đâu ra mà chế tác được nhiều pháp khí như vậy? Phải biết chế tạo pháp khí không giống như luyện chế đan dược, có thể luyện chế từng lò từng lò. Nhưng người của Tà Nguyệt Tam Tinh Động có thể thích ứng với đồ vật của Côn Lôn Sơn sao? Phải biết, tuy đạo lý tương thông, nhưng thứ như pháp trận giữa các phái là hoàn toàn khác biệt về phong cách. Vượt qua môn phái, thường thường không phải trong thời gian ngắn có thích ứng được. Lại nói, Tà Nguyệt Tam Tinh Động thu học đồ cũng chỉ được 200-300 người. Tuy nói kết cấu của loại pháp khí này cực kỳ đơn sơ, nhưng chỉ dựa vào 200-300 người, dù là điều động toàn bộ nhân lực thì trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không thể chế tạo ra nhiều được như vậy. Hay là nói, Đông Hải Long Cung lợi dụng tài phú của mình để ủy thác các tiên gia khác xuất thân từ xiển giáo trợ giúp. Việc này không có khả năng. Số lớn pháp khí thế này, hơn nữa thiết kế kỳ lạ như vậy, nếu ủy thác cho tiên gia khác trợ giúp chế tác, chỉ sợ đã sớm để lộ tin tức rồi. Đông Hải Long Cung không thể nào ngu ngốc như vậy mới đúng. Huống chi lần này Lão Long Vương của Đông Hải cũng đã bị lộ rồi, nếu đến giờ mà còn dám giấu giếm, vậy chính là tìm chết. Thiên Bồng nhìn chăm chú quả cầu sắt trước mặt, không khỏi rơi vào trầm tư. Những điều này chính là tình huống liên quan đến quả cầu sắt mà chúng ta đã biết. Cách quản giải thích xong, Thiên Nhậm đứng thẳng người nhìn về phía Thiên Bồng. Phương án để đối phó với nó đâu? Thiên Bồng hỏi. Phương án đối phó đã chuẩn bị xong rồi. Thiên Nhậm lại nhận lấy một cuộn da dê từ thiên tướng bên cạnh, bày mở nó ra trên quyển bản vẽ ban đầu, bắt đầu giải thích. Đến cuối cùng, Thiên Nhậm không người chắp tay nói, về tổng thể, lần sau lại gặp phải chiến pháp này, Thiên Thậm tự tin chắc chắn đánh bại được quân địch. Thiên Bồng lặng lẽ gật đầu, nhưng lại không bình luận. Thiên Phụ đứng bên cạnh cuối người hỏi, vậy Nguyên Soái cho rằng bây giờ chúng ta phải nên làm thế nào? Là chuẩn bị quyết chiến với Hoa Quả Sơn hay sao ạ? Chúng tướng có mặt đều dựng thẳng lỗ tai. Trải qua thất bại thảm hại lần trước, trên dưới thủy quân Thiên Hà đều đang đợi trận rửa nhục này. Qua lúc lâu, Thiên Bồng nhíu chặt mày, ánh mắt lập lòe, nói, không, vẫn chưa thể quyết chiến được. Vẫn chưa thể quyết chiến. Tại sao? Chúng tướng lập tức nghị luận sôi nổi. Thiên Bồng nhìn chằm chằm bản vẽ trên bàn, hít sâu một hơi, các ngươi thấy, quả cầu sắt này là đòn sát thủ của Hoa Quả Sơn sao? Chẳng lẽ không phải sao? Có thiên tướng hỏi. Thiên Bồng lắc đầu, nói, ta cho rằng không phải. Nếu đây thật sự là đòn sát thủ của bọn chúng, vậy bọn chúng hẳn phải đợi sau khi quân đội của chúng ta tụ tập đầy đủ, một lần tóm gọn hết luôn mới đúng. Đừng quên, lúc đó chúng ta không hề áp dụng chiến lược chủ động tấn công, bọn chúng cũng không bị bức đến mức phải dùng loại vũ khí này. Có lẽ binh lực của bọn chúng không đủ, số lượng của loại cầu sắt này cũng không đủ. Nếu chúng ta tụ tập nhiều binh linh hơn, bọn chúng sử dụng thứ này cũng không thể đánh bại được chúng ta thì sao? Các ngươi nói có đúng không? Đúng đó, ta cảm thấy có khả năng này. Thứ này lại không phải vạn năng, có lẽ đang lo lắng về phương diện tồn trữ thì sao? Thiên Bồng lại lắc đầu, nói, chuyện này không đơn giản như vậy. Ta cảm thấy, chúng vẫn có bí mật khác. Dựa theo số lượng cầu sắt đen mà chúng ta chịu phải lần trước, thực ra đã vượt xa dự đoán của chúng ta về thực lực của bọn chúng rồi. Ngoài ra, bọn chúng có còn rất nhiều chiến hạm gỗ, còn có số lớn binh khí áo giáp, thậm chí cả cánh, cũng được phổ biến trên diện rộng. Điều đó chứng tỏ sự hiểu biết của chúng ta về chúng quá ít. Thiên Bồng dừng một chốc, lại nói tiếp, quả cầu sắt đen có lẽ chỉ là một góc băng trong số đó. Ngoài ra, bọn chúng có khả năng có càng nhiều vũ khí chúng ta không ngờ được. Tất nhiên cũng có thể là do ta nghĩ nhiều, nhưng chúng ta đã thua thảm hại một lần rồi. Hơn nữa các ngươi đừng quên vũ khí mà Thiên Quân được trang bị trước giờ chưa từng cố ý che giấu, cũng chính là nói, đối phương hiểu rất rõ thực lực của chúng ta. Cho dù là Thiên Võng chúng ta chuẩn bị để đối phó với Đại Yêu, bọn chúng cũng đã được trải nghiệm mấy lần. Nếu chúng ta lựa chọn phát động quyết chiến trong tình huống vẫn chưa hiểu rõ được nội tình quân địch, vậy lỡ như lúc này bọn chúng còn cất giấu thứ gì nữa, lại tới thêm một đợt như vũ khí như quả cầu sắt đen, đến lúc đó các ngươi nói kết cục sẽ thế nào đây? Nói đến đây, chúng tướng có mặt đều sững sờ ngơ ngác. Thiên Bồng chậm rãi đứng lên, nói tiếp, trận chiến này, chúng ta chỉ được phép thắng, không được phép thua. Cho nên, các ngươi cũng cần phải cẩn thận hơn. Trước khi còn chưa hiểu rõ được nội tình của kẻ địch, tuyệt đối không thể quyết chiến với đối phương. Chương 309, Thiên Cản tiến công. Sau khi lượn lờ xung quanh Hoa Quả Sơn mấy ngày, hai cánh quân của thủy quân Thiên Hà cuối cùng đã hợp binh, hơn nữa còn ở nơi cách Hoa Quả Sơn hơn 800 dặm trải hết toàn bộ lưới trinh sát xong mới hợp binh. Nhìn tình hình đó, thật đúng là cực kỳ cẩn thận. Điều này khiến Khỉ Đá hận đến nghiến răng, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Lúc đại quân hợp binh vốn là cơ hội tốt để tập kích, nhưng cách 800 dặm đã vượt qua cực hạn tập kích viễn trình hiện nay của Hoa Quả Sơn. Khỉ Đá vốn còn cho rằng sau khi bọn hắn hợp binh, tiếp theo sẽ là quyết chiến. Nhưng đáng tiếc. Thiên Bồng dường như vẫn chưa có tính toán này. Không đúng, chẳng lẽ vật tư của bọn chúng có thể chống đỡ lâu vậy sao? Không khai chiến đan dược pháp khí sẽ không hao tổn, nhưng đồ ăn thì sao? Chúng ta thì không sao, đây là sân nhà chúng ta, đồ ăn chắc chắn không phải vấn đề. Chẳng lẽ tên kia muốn để thủy quân Thiên Hà tự đi tìm thức ăn? Đây là muốn so tính nhẫn nại với ta sao? Rất rõ ràng, vấn đề này không có đáp án. Chúng yêu tướng còn thấy khó hiểu hơn cả khỉ đá. Có lẽ thủy quân Thiên Hà đang chờ đợi gì đó. Nhưng bọn chúng còn thứ gì cần phải chờ sao? Khỉ đá thực sự không nghĩ ra được. Thiên đình chắc chắn sẽ không chi viện trợ giúp cho bọn chúng nữa. Đám địa tiên thì càng không cần nói, thiên đình thiếu chút nữa đã phủ nhận tính hợp pháp của bọn chúng, lúc này ai dám ra tay giúp đỡ chứ? Nghe Dương Thiền nói, dù là số ít tiên gia có qua lại với Thiên Bồng, lúc này đây cũng đều vội vạch rõ ranh giới với y, với tình huống của y bây giờ còn trông chờ gì được nữa chứ? Nhưng đối với Hoa Quả Sơn cũng không phải là chuyện xấu. Tuy nói số lớn yêu quái đã được di dời khỏi Hoa Quả Sơn, nhưng trong tòa thành dưới đất thông đến khắp nơi vẫn còn giữ lại một bộ máy sản xuất hoàn chỉnh. Thời gian kéo dài càng lâu, có nghĩa có thể trang bị nhiều quân lính hơn. Nó rất có lợi với Hoa Quả Sơn. Tất nhiên, 8 ngày 10 ngày thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Qua thêm 2 ngày sau khi hợp binh lại, thủy quân Thiên Hà ở nơi cách Hoa Quả Sơn 500 dặm về phía chính bắc bắt đầu dọn dẹp theo kiểu trải thảm. Bọn họ phái một nhóm quân đội trên mặt đất, lục soát từng tấc đất một, ngay cả chim muông cũng không bỏ qua, đuổi toàn bộ đi hết. Ở trên không trung, hạm đội khổng lồ tạo thành kiểu giám sát lập thể, thậm chí bày thiên võng ra khiến mọi thứ đều bị từ chối ở bên ngoài. Trong tình huống này, hệ thống tình báo của Hoa Quả Sơn tự nhiên cũng bị ngăn cản ở ngoài. Bọn chúng lại muốn làm gì chứ? Xây dựng căn cứ ở đây để đối kháng lâu dài với chúng ta sao? Khỉ đá càng thấy không thể nào hiểu nổi. Hành động này không giống tác phong của Thiên Quân. Nhưng cho dù hành vi của đối phương có không hợp lý thế nào đi nữa, khỉ đá cũng tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ vào lúc này. Một mặt, thời gian vốn đang đứng về phía phe mình. Mặt khác, trên tay hắn có rất nhiều chiến báo trước đây của thủy quân Thiên Hà. Có lẽ Thiên Bồng không phải là một người giỏi xã giao, giỏi làm quan, hiểu kéo bè kết phái. Nhưng y tuyệt đối là một cao thủ đứng đầu về dụng binh. So sánh với nhau thì kinh nghiệm tác chiến chỉ huy của khỉ đá lộ vẻ nông cạn hơn rất nhiều. Đối phó với cao thủ kiểu này, trong tình huống tin tức không chính xác có lẽ còn trộm được một hai con gà, nhưng một khi đối phương bắt đầu hiểu rõ được nội tình bên mình, thì không có chuyện đó nữa. Khỉ đá sao dám không cẩn thận được chứ? Rất nhanh, hắn nhận được hai tin tức khó mà tưởng tượng nổi. Tin thứ nhất không quan trọng lắm, sáu yêu vương dẫn theo tàn binh đang đi về phía Hoa Quả Sơn. Đi theo cung đường ngoằn ngoèo như rắn. Cũng không biết sáu con rùa khốn khiếp này muốn làm gì. Phần tình báo này khỉ đá tiện tay vứt qua một bên. Ngay cả hứng thú muốn thông qua Vạn Thánh Long Vương để hỏi xem thử tình huống cũng không có. Hắn đã sớm thất vọng cực độ với sáu tên này rồi, vào giờ phút quan trọng phải đối đầu chính diện với thủy quân Thiên Hà hiện nay, hắn làm gì có thời gian để ý bọn chúng chứ? Phần tình báo thứ hai khiến tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối. Ngươi nói, vân vực thiên cảng của thủy quân Thiên Hà đang hướng về phía bên này. Khỉ đá chợt thấy đầu óc mình quay cuồng. Thứ đó khỉ đá cũng đã từng quan sát từ xa rồi. Nguyên cả một thành thị. Đoạn Chủy hít sâu một hơi, gật mạnh đầu, xác nhận không sai. Tốc độ không nhanh, theo suy tính, ít nhất phải mất chừng 5 năm mới tới Hoa Quả Sơn được. Mắt khỉ đá lập tức nheo thành một đường chỉ, hơi nghiêng mặt nhìn về phía Dương Thiền đang ngồi bên cạnh. Thứ đó còn có thể đi chuyển. Dương Thiền nhìn chằm chằm khỉ đá, yên lặng gật đầu. Thiên cảng này, hóa ra là một mẫu hạm khổng lồ. Ha ha ha ha, thú vị. Mẹ nó, con heo kia thật sự là muốn không chết không ngừng mà, cả thứ này cũng lấy tới luôn. Vân vực thiên cảng tới rồi, vậy Quan Vân thiên cảng thì sao? Có phải cũng tới cùng luôn không? Quan Vân thiên cảng tạm thời không có động tĩnh. Ta đã phái người giám sát ngày đêm rồi. Đoạn Chủy nói. Thiên cảng đúng là có thể di động. Dương Thiền nói. Ta nhớ lúc vân vực thiên cảng được xây dựng đều là dựa vào huyền không thạch. Toàn bộ thiên cảng tổng cộng có 30 huyền không thạch khổng lồ, liên kết với 180 nguồn linh lực. Nếu tính cả trạm gác ở bên ngoài, thì chính là 70 huyền không thạch và 220 nguồn linh lực. Kiểu kết cấu này, chỉ cần điều chỉnh phương hướng của huyền không thạch thì có thể di chuyển được thật. Lúc trước không di chuyển là bởi vì nó được coi là trạm trung chuyển vật tư của thiên đình và cản đổ cố định của chiến hạm. Một khi di chuyển sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Bây giờ thiên đình cắt nguồn cung cấp vật tư, đại quân lại xuất chinh ở bên ngoài, nó cũng không cần thiết phải tiếp tục dừng ở đó nữa. Hơn nữa, thực tế không cần tới 5 năm đâu. Tốc độ của nó sẽ càng lúc càng nhanh, bây giờ chỉ mới là bắt đầu, tốc độ chậm là bình thường. Vậy mất khoảng bao lâu? Khỉ đá hỏi. Dương Thiền thoáng suy nghĩ, nói, tốc độ nhanh nhất của nó hẳn là trong vòng nửa năm là có thể đến. Nhưng nếu như vậy sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề, ví dụ, trong lúc đó quân hạm không thể nào ra vào cảng. Thậm chí có khả năng tạo nên hư tổn với kiến trúc trên quân cảng. Hơn nữa, tốc độ của thiên cảng tăng lên và giảm xuống đều không phải một sớm một chiều, thiên bồng hẳn sẽ không ngu ngốc như vậy mới đúng. Dựa theo tính toán của cô, thời gian thủy quân thiên hà có thể tiếp nhận là bao lâu? Nếu là tốc độ an toàn, một năm. Thực ra một năm vẫn khá nguy hiểm, một năm rưỡi thì bảo đảm hơn. Nói xong, Dương Thiền ngẩng đầu lặng lặng nhìn khỉ đá đang nghi hoặc. Chật! Hai mày Đoản Chủy nhăn thành một đường. Thiên bồng nguyên soái này cũng suy nghĩ quá xa rồi, chuyện một năm rưỡi sau mà bây giờ hắn đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Chẳng lẽ thật muốn thành lập căn cứ ở đây đánh 8 năm 10 năm với chúng ta? Thế thì chưa chắc. Dương Thiền nói, có lẽ hắn chỉ muốn rút ngắn đường tiếp tế, dù sao phần lớn vật tư của hắn đều là cất trữ trên vân vực thiên cảng. Đường tiếp tế quá dài, hắn sẽ lo lắng bị chúng ta tập kích giống như trước. Tất nhiên, nếu thời gian thật sự kéo dài tới một năm rưỡi nữa thì sẽ là một chuyện khác. Dù sao thì đại bản doanh của hắn đều chuyển qua rồi. Nhưng vật tư của hắn có thể chống đỡ lâu đến lúc đó không thì thật khiến người khác hoài nghi. Khỉ đá ngồi trên vương tọa, mười ngón đan vào nhau, chớp mắt trầm mặc rất lâu, mày càng lúc càng nhíu chặt, điều ta muốn biết nhất bây giờ là... Trên thiên cảng đó ngoại trừ cất giữ vật tư và để đóng quân ra, có còn công dụng nào khác nữa hay không? Ta là nói công dụng dùng ở trên chiến trường ấy. Bản thiết kế vân vực thiên cảng chỉ có tướng lĩnh cấp cao của thủy quân thiên hà mới có, ta cũng không rõ. Nhưng một thiên cảng to lớn như vậy, dù bên trong cất giấu một vài thiết kế để dùng trực tiếp cho chiến tranh cũng không hề kỳ lạ. Hồi đó lúc xây dựng nó, đã điều động gần như toàn bộ công tượng của thiên đình, quy mô lớn hơn gấp mấy lần lúc xây quan vân thiên cảng sau này. Khỉ đá ngẩng đầu, ngơ ngác lúc lâu mới nói, cô nói. Lúc đó hắn đánh quán giang khẩu sao lại không chuyển nó đến chứ? Ngươi hỏi ta biết hỏi ai đây? Có cơ hội thì ngươi đi hỏi hắn ấy. Thảo luận thế này tất nhiên sẽ không có kết quả. May mà tốc độ di chuyển của vân vực thiên cảng thực sự quá chậm, trong thời gian ngắn không đến Hoa Quả Sơn được. Vậy chỉ cần trước khi nó tới Hoa Quả Sơn, đánh bại toàn bộ thủy quân thiên hà là được. Thế chẳng phải không cần lo lắng về con quái vật khổng lồ đó nữa sao? Khỉ đá nghĩ. Vào đêm đó, khỉ đá kéo theo cửu đầu trùng lặng lẽ bay hơn 500 dặm, hạ xuống một sườn núi nhỏ đứng xa xa quan sát hạm đội của thủy quân thiên hà. Bởi vì hơn 9 vạn quân cánh giữa đã bị khỉ đá tận diệt, cộng thêm 10 vạn tinh binh vẫn còn đang truy kích 6 yêu vương ở Nam Chiêm Bộ Châu, nhánh quân đội còn lại trước mắt chỉ có chừng 16-17 vạn. So với 18 vạn đại quân Nam Thiên Môn thì ít hơn một chút, nhưng chiến trận bày ra lại đủ lớn. Phần lớn thiên binh đã cắm lều trại trải dài mấy dặm trên mặt đất. Trong doanh địa lại được thi triển loại pháp thuật nào đó, một lớp sương mù dày đặc khiến người ngoại không thấy rõ được động tĩnh ở bên trong. Nhưng trong lớp sương mù dày đặc đó thỉnh thoảng chớp lóe đủ loại ánh sáng trong màn đêm tối tăm. Cực kỳ khiến người chú ý, mà ở xung quanh doanh địa, loáng thoáng thấy được linh lực liên kết giữa các chiến hạm trên không, tạo thành một thể hình trụ như một tấm lưới khổng lồ bảo vệ doanh địa của thiên binh vào chính giữa. Phạm vi ước chừng 10 dặm. Mà hướng ra bên ngoài một vòng, trong phạm vi cách thiên võng hơn 100 dặm trải đầy các trạm gác ngầm và công khai. Giữa không trung thỉnh thoảng có chiến hạm cỡ nhỏ lui tới, nơi mà ánh sáng mạnh từ trên chiến hạm chiếu xuống quét qua đều sáng như ban ngày. Với tình huống này cũng chẳng trách được tại sao hệ thống tình báo của Hoa Quả Sơn hoàn toàn mất hiệu lực. Nếu không phải khỉ đá và cửu đầu trùng, đổi thành người khác tới thì đã sớm bị đối phương phát hiện rồi. Thừa dịp đêm khuya, hai đại yêu này lén lút lẻn đến biên giới thiên võng, những cũng không tiến vào được. Khỉ đá vén đám lá xanh qua, nấp ở bên trong bụi cây cẩn thận nhìn khu vực sương mù, thấp giọng hỏi, ngươi đoán bọn chúng đang làm gì bên trong? Làm sao ta biết được? Thứ ngươi đều nghĩ không ra lại hỏi ta, có phải đã quá đề cao ta rồi không? Khỉ đá nhìn xung quanh, nói, chắc không phải đang xây cứ điểm đâu ha. Ngươi nhìn bọn chúng một là không đốn củi, hai không khai thác đá. Chỉ dựng một cái quân doanh, rõ ràng không tính ở lâu dài. Hay là vào trong xem thử. Cái lưới này không quá dày đặc, nhưng từ bên trong ra thì dễ, từ bên ngoài muốn vào. Động tĩnh quá lớn. Ta thấy hay là thôi đi, đừng để đến lúc đó lại bị vây công. Cửu đầu trùng nhìn thiên võng, bắt đầu muốn nửa đường bỏ cuộc. Ngươi sợ bị vây công? Hớ. Cũng không phải sợ, chỉ là có thể không làm ẩu thì cố gắng không làm ẩu, đúng không? Không làm ẩu ta kéo ngươi tới làm gì? Ngươi cho rằng bảo ngươi tới giúp nghĩ kế sách sao? Ánh sáng mạnh từ trên chiến hạm chiếu xuống lướt qua người bọn họ. Vẻ mặt cửu đầu trùng lập tức cứng đờ. Chương 310, đi nương nhờ ta không? Trong trời đêm, từng chiếc chiến hạm loại nhẹ không ngừng lui tới. Bên cạnh thiên võng, trên chiến hạm, có hai thiên tướng đang vịn mép thuyền, dựa theo cột sáng từ chiến hạm chiếu xuống quan sát rừng cây bên dưới. Cái gì kia? Một thiên binh hô. Tức thì, có ba cột sáng khác được chiếu ra, hội tụ cùng một chỗ về hướng thiên binh kia chỉ. Một thiên tướng dẫn theo mười mấy thiên binh không chút nghĩ ngợi vọt thẳng về nơi kia. Tất cả đều căng thẳng. Sau một chốc, từ nơi ánh sáng chiếu tới kia, các thiên binh cùng cười lớn rồi tách ra trở về chiến hạm của mình. Cái gì thế? Thiên tướng vẫn đứng canh chừng trên mạn thuyền hỏi. Không có gì, một con thỏ mà thôi. Ta còn tưởng rằng là trinh thám của đối phương chứ. Thiên tướng tiến lên kiểm tra nhét trường đao vào vỏ, chậm rãi hạ xuống trên bông. Xác định là thỏ sao? Yên tâm đi, xác định. Là một con thỏ bình thường thôi. Thấy chúng ta, nó sợ đến choáng váng, còn không chạy nổi. Ha ha ha ha. Nói xong, thiên tướng này vỗ vỗ vai Đồng Liêu, nói, yên tâm đi, nghiêm mật như vậy, trinh thám của chúng không vào được đâu. Đúng lúc này, thiên tướng phát hiện sắc mặt của Đồng Liêu dần dần trở nên trắng bệch. Sao thế? Ngươi xem. Nghiêng đầu qua, thiên tướng trợn tròn mắt. Cách bọn họ không xa, ngay cạnh thiên võng, một con thú khổng lồ có chín đầu, toàn thân che kín lông vũ màu đen đang chậm rãi bước về phía thiên võng. Trong bóng đêm, chín cái miệng to như chậu máu đang há rộng, những đám lửa hừng hực bốc cháy từ trong đó. Địch tập kích! Địch tập kích! Tiếng chuông cảnh báo tức thì vang dội toàn bộ doanh địa. Trong tiếng nổ vang, ngọn lửa cuồng bạo như lũ vỡ đê phóng tới. Ngay dưới mắt các thiên binh thiên tướng, thiên võng nhanh chóng bị xé ra một lỗ hổng lớn, theo đó là cuồng phong thổi quét không kiêng dè. Làn sương mù dày đặc trong doanh địa gần như bị thổi tan tức thì. Tấm rèm che lều chủ soái bị xốc lên, thiên bồng mặc giáp bạc vọt ra ngoài, trong tay còn nắm vài tấm bùa chú đơn giản. Ngay khi thiên bồng nắm lấy chuôi kiếm định tự mình ra trận, đã thấy cửu đầu trùng biến lại hình người, bay nhanh ra ngoài. Đuổi theo. Thiên nhậm giơ trường kiếm quát ung lên. Rõ. Đáp lại là tiếng hô vang đồng loạt. Tất cả thiên binh thiên tướng đều dũng mãnh lao về hướng cửu đầu trùng bỏ chạy. Đứng lại hết cho ta. Một tiếng quát to khiến toàn bộ thiên binh thiên tướng đều giật mình, ai nấy ngơ ngác nhìn thiên bồng. Không hiểu ra sao. Hít một hơi thật sâu, thiên bồng lạnh lùng nhìn quanh một vòng, nói, không cho phép đuổi theo. Toàn quân đề phòng, con khỉ kia đã vào được. Cái gì? Tất cả thiên binh thiên tướng đều đình chỉ hành động, mệnh lệnh lặng yên không một tiếng động truyền khắp toàn bộ doanh địa. Lúc này, khỉ đá đã tra xét được mấy cái lều trại, đang trốn trong lều, ngẩng đầu nhìn xuyên qua vải bạc lên trời. Tuy còn cách cả sương mù dày đặc nhưng hắn vẫn mơ hồ thấy được có rất nhiều thiên binh đang tạo thành quân trận ở trên không. Hắn bỗng có một dự cảm bất thường. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng là nên tiếp tục dò xét hay nên rút lui. Chỉ thấy tất cả chiến hạm đều bắt đầu chiếu cột sáng xuống dưới doanh địa. Những cột sáng kia lướt qua lướt lại. Quân doanh càng lúc càng an tĩnh. Dự cảm bất an kia càng lúc càng lớn. Tuy vậy khỉ đá vẫn kiên trì di chuyển ẩn nấp trong quân doanh. Thế nhưng theo thời gian dần qua, khi đã phát hiện những cột sáng này tựa như đang đuổi theo hắn. Tim hắn đập loạn lên. Một cơn gió thổi qua, thổi tan sương mù dày đặc. Trong một tích tắc, ánh sáng chiếu tới mạnh đến mức khỉ đá không mở mắt ra nổi. Cũng may tu vi tới trình độ của hắn thì dù không nhìn thấy cũng không sao cả, bằng cảm giác cũng có thể suy đoán được một phần hoàn cảnh. Đến lúc này, khỉ đá mới phát hiện tất cả cột sáng đều chiếu lên người mình. Mỹ Hầu Vương tự mình giá lâm, Thiên Bồng không có tiếp đón từ xa, thứ tội. Một giọng nói từ xa truyền tới. Vất vả thích ứng ánh sáng, khỉ đá hơi mở mắt. Ngay trước mắt hắn, Thiên Bồng mặc áo khoác trắng đang tiến vào phạm vi cột sáng. Một thân chiến giáp màu bạc ở dưới ánh sáng mạnh mẽ càng chói mắt như mặt trời. Vào giây phút này, toàn bộ thủy quân thiên hạ đều ẩn trong bóng tối lặng yên nhìn chăm chú vào hai người. Sau thoáng im lặng, dưới ánh mắt của 60 vạn đại quân, khỉ đá bỗng nhếch môi nở nụ cười, nhanh như vậy đã biết ta vào được. Thật không hổ là Thiên Bồng nguyên soái. Chút trò mèo này, bản nguyên soái gặp nhiều. Mặt Thiên Bồng không thay đổi đáp. Phát hiện cũng không sao cả, dù sao cái gì nên thấy ta đều thấy rồi. Chỉ có một tầng thiên võng, phòng ngự mỏng quá nhỉ. Thiên Bồng không trả lời, chỉ đứng lạnh lùng nhìn khỉ đá. Mơ hồ, khỉ đá có thể cảm giác được bốn phía có vô số đao kiếm được rút khỏi vỏ. Rút từ trong tay ra một cái kim, rồi biến nó thành cây gậy nắm trong tay, khỉ đá xoay tròn gậy một vòng, hít sâu một hơi, nói, nghe nói ngươi kéo cả vân vực thiên cảng tới đây, mặt mũi của ta thật đúng là không nhỏ nhỉ. Đã tới nước này rồi, không trực tiếp gặp mặt cảm tạ Thiên Bồng nguyên soái sao được chứ? Muốn cảm tạ ta? Để đầu lại là được rồi. Tay Thiên Bồng đã đặt lên chui kiếm. Khó mà làm được, đã nhiều năm như vậy, cái đầu này với ta sống dựa vào nhau. Cho ngươi rồi thì ta sẽ rất nhớ nó. Khỉ đá sờ sờ cổ của mình, cười ha hả, mà này, ta thật sự rất tò mò trên thiên cảng kia có bí mật gì. Nghe nói, còn phải ít nhất một năm nó mới có thể đến Hoa Quả Sơn ta, đúng không? Ngươi không có cơ hội sống đến ngày đó, lo lắng chuyện đó làm gì cho phí sức. Ta nghe nói nguyên soái cũng rất không được chào đón trên thiên đình thì phải. Khỉ đá ra vẻ ưu thương thở dài. Chuyện thiên đình đã có bệ hạ làm chủ, không cần ngươi lo. Mặt Thiên Bồng càng lạnh hơn. Chẹp, nếu cũng đã không chào đón ngươi, còn dụng tâm diệt yêu thế làm gì chứ? Không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho mấy chục vạn huynh đệ chứ. Làm thần tiên có cái gì tốt sao? Không bằng đi nương nhờ ta đi. Hoa Quả Sơn ta không ghét bỏ nhân loại. Bằng thực lực của ngươi, cho ngươi chức phó tướng không thành vấn đề. Nghĩ mà xem, dưới một người trên vạn người có sướng hơn không? Hơn nữa, Hoa Quả Sơn chúng ta không cấm cưới xin yêu đương, hắc hắc. Nghe nói Nghê Thường tiên tử của ngươi chết rồi, nếu không ta giới thiệu cho ngươi mấy nữ yêu tinh, muốn xinh đẹp thế nào cũng có. Tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Nếu vẫn không ưng, ta đi bắt một con rồng cái tặng ngươi cũng được. Thế nào? Lão đại ta đây rộng rãi với ngươi quá ấy chứ. Dù sao Thiên Bồng nguyên soái ngươi phong độ thế này, không có ai không thích đâu. Ha ha ha. Khỉ đá cười, tùy ý bước tới, con ngươi đảo quanh, âm thầm cảm giác thiên binh thiên tướng phân bố xung quanh, hay là ngươi nhất định cứ phải là Nghê Thường tiên tử. Vậy thì chúng ta liên thủ đi chiếm địa phủ, tra sổ sinh tử, muốn hồi sinh ai thì hồi sinh. Nguyên soái ngươi xem thế được không? Thiên Bồng khẽ rung lên, sau đó rút trường kiếm ra. Từng luồng linh lực hội tụ. Tạ ơn hảo ý của Mỹ Hầu Vương. Có điều người và yêu không thể cùng một phe, chuyện kia chờ ngày nào đó Thiên Bồng trở thành yêu rồi nói sau. Ngươi yên tâm, sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là đến lúc đó ta có thu nhận ngươi không thì còn phải tính đã. Hơn nữa, khai quốc công thần luôn được khen thưởng nhiều hơn. Đừng bỏ qua cơ hội kiến công lập nghiệp nha. Vậy Thiên Bồng đành mỏi mắt chờ mong rồi. Lời còn chưa dứt, Thiên Bồng bước từng bước tới, đất đá dưới chân nháy mắt nứt nẻ. Một tia sáng trắng thoáng hiện, vỏ của đồ ma trường kiếm đã bay về phía khỉ đá. Gió tán loạn. Hừ. Hồ đồ ngu xuẩn mất khôn. Khỉ đá không nhanh không chậm vung côn, dễ dàng đẩy bay vỏ kiếm. Ngay trong nháy mắt này, Thiên Bồng đã vọt tới trước mặt khỉ đá, ngưng tụ tất cả sức mạnh chém từ trên xuống. Một tiếng vang thật lớn. Một kiếm này chém xuống, các đá bay tứ tung, bụi mù che khuất bầu trời, lại có cuồng phong thổi quét khiến các thiên binh thiên tướng không mở mắt ra nổi. Chờ đợi các bụi tan hết, trên mặt đất đã xuất hiện một cái rãnh dài 30 trượng, sâu 20 trượng. Thế nhưng trong cái rãnh kia lại không thấy khỉ đá đâu. Tất cả thiên binh thiên tướng như ngừng hô hấp. Thiên Bồng xoay người nhìn về một phía. Cách đó không xa, cạnh cột sáng, khỉ đá đang chống Kim Cô bỗng móc móc lỗ tai. Chỉ thấy hắn nhếch môi, bất đắc dĩ thở dài nói, muốn để ta nằm lại, có phải là chuẩn bị chưa đầy đủ không? Nói xong, hắn hơi nghiêng mình, lẫn vào bóng tối. Giết! Đừng cho hắn chạy! Vô số thiên binh thiên tướng giơ binh khí lao về phía khỉ đá. Thiên Bồng lại chỉ ngơ ngác đứng, cắn răng, nắm chặt kiếm. Trên bầu trời, toàn bộ thiên võng đã bị tán đi. Tất cả chiến hạm đều động. Vô số thiên binh đào sâu ba thước lục soát, các thiên tướng bay qua lại không ngừng gây sức ép. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Mẹ nói chứ, năng lực tiềm hành của con khỉ này quá mạnh mẽ. Các thiên tướng oán hận chửi mắng. Nguyên soái, làm sao bây giờ? Thiên phụ lặng lẽ nhìn Thiên Bồng hỏi. Thu binh đi, không có chuẩn bị sẵn sàng, không ngăn được hắn. Dứt lời, Thiên Bồng xoay người đi về phía lều của mình. Đại yêu đã khó bắt, huống chi loại đại yêu trong đại yêu như con khỉ kia. Cứ mặc kệ như vậy. Một đám thiên tướng nhìn nhau không hiểu ra sao. Hoa Quả Sơn, trong động phủ, khỉ đá chăm chú nhìn đống lá bùa nhăn nhúm lấy được từ trong quân doanh của thủy quân Thiên Hà. Chân mày cau chặt. Cái gì đây? Dương Thiền vừa vặn từ bên ngoài vào, đưa tay cầm một lá bùa, tò mò nhìn. Mấy cái này mang về từ trong doanh địa của thủy quân Thiên Hà. Bùa kích hoạt cự lưu trận. Cái này là hành thổ trận, ngự thủy thuật, sương mù. Nhìn từng lá bùa, Dương Thiền cười nói, đều là mấy thứ thông thường thôi, không có gì lạ. Khỉ đá ngẩng đầu nhìn Dương Thiền, nói, ta ở trong doanh địa của thủy quân Thiên Hà nhìn thấy có ít nhất mấy vạn lá bùa kiểu này. Có lẽ còn hơn thế. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.